Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 531. Hỏa quốc quý đầu trận pháp thiên biến vạn hóa, có lấy mê hoặc làm chủ, miễn cưỡng đem người khốn đến chết. Có nhưng là sát trận, tiến vào trận trong liền sẽ gặp phải vô cùng sát cơ. Mà có trận pháp nhưng là để phòng ngự làm chủ, còn như thùng sắt. Đại trận hộ sơn bình thường để phòng ngự làm chủ. Mà hỏa quốc hoàng cung cái này một tòa đát là như thế. Mặc dù là cấp 6 trận pháp, có thể chính là linh anh cảnh muốn mạnh mẽ hơn phá vào đều rất khó. Bởi vì chỗ hổng một khi bị mở ra sau đó, sẽ rất nhanh mà thu nhốt vào. Trừ phi sức mạnh của ngươi đủ mạnh, nổ ra một cái chỗ hổng to lớn, lúc này mới có thể thong dong thông qua. Vậy ít nhất cần thực lực của linh anh cảnh trung giai. Sức chiến đấu của Lăng Hàn rất trâu bò, nhưng còn không cách nào đột phá hạn chế của linh anh cảnh. Bởi vậy hắn không thể xông vào tiến vào đại trận này. Nhưng này cùng phá giải trận pháp hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chân thị chi nhãn xuống, trận pháp này ở trước mặt hắn mấy không bí mật có thể nói. Đơn giản nhất phương pháp phá giải chính là đem bên trong mấy cái mắt trận phá hoại. Nhưng mắt trận ở trong trận, bởi vậy đây là tương bác bỏ. Trừ phi có người trong ứng ngoài hợp. Có điều còn có cốc 6 tỷ vinh. Hơi hơi phiền toái một chút phương pháp phá giải. Vậy thì là đồng thời oanh kích mấy cái bạc nhược điểm tựa, mở ra một cái lâm thời chỗ hồng. Lăng Hàn lẩm bẩm nói rằng trong ánh mắt có nhật nguyệt ngôi sao dị tượng phun trào. Ta lấy diệt long tinh thần tiến đồng thời oanh kích này 7 cái điểm, tin tưởng liền biết đánh nhau mở một cái chỗ hồng to lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay dư mở, làm cái dương cung hình. Nhất thời, 7 cái quang điểm bỗng nhiên hiện lên, hóa thành 7 cái mũi tên. Sau đó bởi bạc quang đan dệt tiến thân cũng thuận theo hiện lên. Mật mạnh từng viên ký tự. Cái này đồng dạng không thuộc về hiện tại hệ thống tu luyện. Tỏa ra cổ xưa mà khí tức đáng sợ. Chân thị chi nhãn thêm diệt long tinh thần tiến, hai đại thần thông tổ hợp quả thực là tuyệt phối. Không lý do. Trong hoàng cung tất cả mọi người đều là phát lên một luồng vô tận hàn ý. Thật giống một giây sau thì sẽ gặp phải đáng sợ bất chắc. Xèo, Lăng Hàn tay phải năm ngón tay buông lỏng, 7 cái mũi tên ánh sáng lập tức hướng về đại trận vọt tới. Một bắn ra, 7 cái mũi tên ánh sáng liền phân xạ 7 cái phương hướng khác nhau. Nhanh đến mức phảng phất lưu quang. Không có một người có thể bắt lấy mũi tên ánh sáng quý tích. Pháp nhanh như vậy quả thực xả ai ai chết, bởi vì ở bình thường tình huống, ai sẽ vẫn lấy nguyên lực hộ thân. Ông ông ông! Mũi tên bắn tới, nhưng không có trực tiếp trúng đích hoàng cung. Một đạo màn trời bỗng nhiên hiện lên, chặn lại rồi mũi tên. Nhưng tấm này màn ánh sáng nhưng dường như đồ sứ làm thành, lại hiện ra vô số vết nứt, đột nhiên phá nát. Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Ở hắn chân thị chi nhãn xuống, đại trận này lập tức trở nên không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị hắn một cung 7 mũi tên cho phá vỡ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì diệt long tinh thần tiến mạnh mẽ, bằng không coi như tìm tới kẽ hở cũng chưa chắc có thể công phá. Dù sao cái này kẽ hở cũng chỉ là so ra bạc nhược nơi, không phải cái gì công kích đều có thể nổ ra. Nhưng mắt trận chưa hủy, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, bắt đầu một lần nữa cấu trúc đại trận. Đi! Lăng Hàn cũng không rảnh rỗi ở đây luyện tập tài bắn cung. Lập tức mang theo hổ nu tiến vào hoàng thành. Lúc này, đại trận lại khải cũng không có tác dụng. Lăng Hàn đã tiến vào trận trong. Cái này muốn phá trận liền muốn đơn giản trên vô số lần. Đem mắt trận phá hoại là được. Cái gì? hắn lại phá trận đi vào. Không thể à, đại trận này nhưng là liền linh anh cảnh đều không nhất định có thể phá tan. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Cái này thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lăng Hàn chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Làm sao có khả năng trong nháy mắt liền đem hoàng thành trận pháp phòng ngự cho phá giải. Lẽ nào cái tên này sức chiến đấu so với linh anh cảnh còn đáng sợ hơn. Chuyện này làm sao làm, liền bảo vệ đại trận đều là không biện pháp, còn có ai có thể chống đỡ được Lăng Hàn. Tiểu hữu, có lời gì cứ việc cùng lão đầu tử nói. Tin tưởng chuyện lớn hơn nữa, lão đầu tử ta cũng có thể làm được chủ. Lúc này, một ông già xuất hiện. Nhìn qua đã 70, 80 tuổi. Chu Đáo vừa nhìn chính là loại kia lúc nào cũng có thể nhắm mắt. Mà đỉnh đầu của hắn lại có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này không phải chân chính hỏa diễm, mà là vũ đạo chi hỏa. Vũ đạo chi hỏa xuất hiện ý vị như thế nào? Mạnh mẽ để trấn sức sống. Lấy thiêu đốt sinh mệnh. Ý chí võ đạo để đánh đổi. Ở sinh mệnh thời kỳ cuối để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Đây là chuyện không có biện pháp. Võ giả tiến vào lão niên trạng thái sau. Tinh lực suy kiệt. Sức chiến đấu không còn nữa năm đó. Chỉ có thiêu đốt vũ đạo chi hỏa mới có thể cực điểm thăng hoa một trận chiến. Nhưng đắc như thế. Bất luận thắng thua đều là nguyên khí tổn thương nặng nề. Vốn là còn lại không nhiều tuổi thọ càng sẽ rơi xuống tới cốc thấp. Một trận chiến sau đó trực tiếp bỏ xuống đều là có thể. Lão quốc chủ, mọi người dồn dập quỳ gối, cực kỳ kính nể. Đây là hỏa quốc trên đời trước nữa quốc chủ, cũng đúng hỏa quốc duy nhất sinh hoa cảnh. Dựa vào quốc thế mạnh mẽ tăng lên, cũng chỉ có ở hỏa quốc bên trong hắn mới nắm giữ sinh hoa cảnh tuổi thọ. Bằng không một khi rời đi, lấy hắn sống sắp tới 300 năm năm tháng, khẳng định là lập tức hóa thành mục nát thôi. Ở Bắc Hoang, sinh hoa cảnh chính là tòa trấn quốc gia, thần khí, chống đỡ sự xâm lược. Lăng Hàn quá cường lực, một chiêu liền phá đại trận, khiến cho lão quốc chủ chỉ có thể hiện thân. Đây quả thật là đã đến hỏa quốc nguy hiểm nhất thời điểm. Ta chỉ có một yêu cầu, vĩnh viễn đình chỉ gài bẫy mở đào mỏ quặng cổ kia. Lăng Hàn nói rằng, lão quốc chủ lộ ra vẻ do dự. Cái kia cổ khoáng có thể để cho thần thai cảnh nhìn thấy hy vọng đột phá chân chính. Điều này có ý vị gì? Hỏa quốc sắp xuất hiện một vị trở lên sinh hoa cảnh cường giả. Như vậy, hỏa quốc làm có thể quét ngang mặt khác 8 quốc, nhất thống Bắc Hoang. Càng nhiều quốc thổ, càng nhiều người khẩu, đem mang đến càng mạnh hơn quốc thế. Như vậy hỏa quốc cũng có thể xuất hiện càng nhiều sinh hoa cảnh cường giả. Dù cho cổ khoáng bị đào giống có thể quốc thế nhưng sẽ không, hỏa quốc cơ nghiệp liền đem truyền thừa vạn cổ. Quan hệ này quá lớn, lão quốc chủ đương nhiên do dự. Được, lão đầu tử đáp ứng ngươi. Chỉ là trong nháy mắt sau đó, lão quốc chủ liền gật đầu đồng ý. Nếu là liền trước mắt cửa ải này đều qua không được, sao đàm luận sau này? Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Hy vọng ngươi không phải qua loa cho xong bằng không. Hắn lấy ra ma sinh kiếm. Một chiêu kiếm chém ra. 19 đạo kiếm khí đánh ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều là che kín ký tự cổ điển. Đây là hắn chiếm được lão hung mông cốt văn, có thể bổ trợ công kích, quả thực có thể coi như là một môn thần thông. Hắn một chiêu kiếm chém về phía bầu trời. Đáng sợ một màn xuất hiện. Thật giống thiên đô bị xé sách. Càng là xuất hiện từng mảng màu đen hư không. Thật đáng sợ, chiêu kiếm này uy lực mạnh không cách nào phỏng đoán. Tất cả mọi người là run rẩy. 19 đạo kiếm khí a, cái tên này thực sự là người sao? 10 đạo khí chính là hàng đầu vương giả, 19 đạo là khái niệm gì? Trong sinh hoa cảnh, hắn tuyệt đối vô địch. Lần này, lão quốc chủ cũng đúng hoàn toàn bỏ đi giả ý đáp ứng Lăng Hàn. Trước tiên kéo dài thời gian. Ít hôm nữa sau đi ra 10 cái 8 cái sinh hoa cảnh sẽ cùng Lăng Hàn vác ngây thơ ý nghĩ. Cái này đừng nói 10 cái 8 cái, chính là 80 cái 100 đều là đưa thôi. Không dám. Hắn đem tư thái thả đến cực thấp. Lăng Hàn gật đầu, xoay người rời đi, hắn phải cố gắng mà thầm hỏi một chút Na Chi Nhan. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 532. Bình Ngọc Lăng Hàn đi tới cửa thành. Liền cùng Hổ Nu cùng nhau tiến nhập hắc tháp. Bắt đầu lần nữa thẩm vấn Na Chi Nhan. Hắn phải biết rằng càng nhiều liên quan tới hải tộc chuyện tình. Ở hắc tháp bên trong, Na Chi Nhan tự nhiên càng thêm không có phản kháng cơ hội. Lăng Hàn hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Đàng hoàng. Không dám có một tia một hào giấu riêng. Na Chi Nhan sở nghe lệnh cái vị kia tương tộc. Tên là Huyền Không Vân. Mà Huyền gia cũng là Bắc Hải tương tộc trung cực nhân vật mạnh mẽ. Cái này Huyền Không Vân là Huyền gia thành viên trọng yếu. Hóa thần cảnh tu vi. Căn cứ Na Chi Nhan nói lý ra nghe được tin tức. Cái này Huyền Không Vân dã tâm rất lớn. Vì sao Huyền Không Vân người khác không phái, chỉ phái Na Chi Nhan một người hành động. Một là Na Chi Nhan có năng lực đặc thù. Hải yêu trời sinh giỏi về mê hoặc. Có thể không đánh mà thắng chi binh. Thậm chí nhường mê hoặc mà không tự biết. Tỉ như hỏa hoàng. Hắn nên biết mạnh mẽ mở cổ mỏ hậu quả. Khả năng này dao động nhất quốc chi căn cơ. Đem thực lực quốc gia đều cho bại phôi. Nhưng hắn vẫn nhất ý đi một mình. Làm muốn trở thành sinh hoa cảnh mộng đẹp. Cùng lúc quả thực đó là một hấp dẫn cực lớn. Về phương diện khác cùng Na Chi Nhan đầu độc cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thứ hai mà. Huyền Không Vân hiển nhiên là không muốn kinh động những người khác. Thậm chí là Huyền gia người. Liên quan tới cái kia cổ hầm. Cái kia thần bí nguyền rủa khí chuyện tình. Hắn chắc là theo cái gì cổ điển trông được đến. Muốn độc tự sở hữu. Điểm ấy theo hắn chỉ phái ra Na Chi Nhan liền có thể khẳng định chỉ có một người. Diệt bắt đầu khẩu tới cũng tương đương mà dễ dàng. Lăng Hàn càng hiếu kỳ hơn. Có thể làm cho một vị hóa thần cảnh cường giả đều là khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn có được bảo vật. Khẳng định giá trị kinh người. Có thể khẳng định. Con kia cái trai nhất định là tiểu tháp nói nguyền rủa khí. Nhưng đến tột cùng có tác dụng gì? Đơn giản. Đào chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn mệnh cách rất cứng. Lại thêm lên còn có hắc tháp tồn tại. Căn bản không cần lo lắng nguyện rùa vấn đề. Hoàn toàn có thể ở cổ mỏ bên trong đi ngang. Hơn nữa, hắn còn có một việc phải bận rộn. Đó chính là đem thợ mỏ mang vào hắc tháp trung tẩy đi nguyện rùa chi lực. Hắn đi tới cổ mỏ. Này thì đã có hoàng gia thị vệ chạy tới. Mang đến hỏa hoàng mệnh lệnh. Ngay hôm đó đứng lên khắc đóng cửa cổ mỏ. Ba A hết thảy đều nghe theo Lăng Hàn an bài. Lăng Hàn làm cho hết thảy thợ mỏ đều là đi tới thượng tầng khu vực tập hợp. Nhưng sau hắn phát động sinh hoa cảnh khí thế. Đưa hắn nhóm toàn bộ chấn choáng. Lại thu vào hắc tháp bên trong. Đợi cho đem tất cả mọi người thu vào hắc tháp. Hắn sẽ rời đi cổ mỏ. Đem người đều là ném ra. Còn bọn họ lúc nào tỉnh lại có phản ứng gì, Lăng Hàn liền lười xía vào. Hàn thiếu, ngươi thật đúng là không thể cùng Khoảng Không Vân đại nhân là địch à. Na Chi Nhan nhanh muốn khóc lên. Tiểu nhân cách mỗi 10 ngày sẽ hướng Khoảng Không Vân đại nhân hồi báo một lần tiến độ. Ngày mai sẽ là hồi báo thời gian. Khoảng Không Vân đại nhân đã tương đương không hài lòng bây giờ tiến độ. Nếu như kéo dài nữa, khó bảo toàn Khoảng Không Vân đại nhân không thân tự qua đây. Đến lúc đó chúng ta liền thảm. Hóa thần cảnh cường giả a. Động một chút ý niệm trong đầu là có thể tiêu diệt linh anh cảnh. Lăng Hàn lại yêu nghiệt đều không thể đối kháng. Nhanh như vậy, Lăng Hàn nhíu. Thật muốn tới một vị hóa thần cảnh cường giả nói, hắn muốn thế nào ngăn cản. Nhiều như vậy ngày kế tiếp. Hai cỗ thần linh thi thể đã trôi mất quá nhiều thần cấp uy áp. Hiện tại phòng trừng cũng liền có thể trấn áp xuống sinh hoa cảnh. Với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Hắn phải đối phó sinh hoa cảnh còn cần người giúp đỡ sao? Hàn thiếu, vì tánh mạng của chúng ta, việc này ngài liền chớ để ý, cũng không quản được. Na Chi Nhan khuyên nhủ. Hơn nữa hắn còn có một suy đoán. Liền hóa thần cảnh cấp bậc Huyền Không Vân đều là coi trọng như vậy. Con kia cái trai tác dụng khẳng định vẫn còn ở hóa thần cảnh bên trên. Cái kia tự nhiên ghê gớm, thật nếu để cho tin tức tiết lộ ra ngoài nói không chừng vương tộc đều sẽ xuất động. Lăng Hàn lắc đầu. Cái này cổ mỏ là tuyệt đối không thể có thể lại đào móc đi xuống. Mà hóa thần cảnh uy hiếp cũng không có thể không để mắt đến. Không bằng như vậy, hắn đem món đó nguyền rủa khí thu vào tay, làm cho tên kia hóa thần cảnh theo đuổi giết hắn được rồi. Phản chính hắn muốn đi Trung Châu. Biên giới nhưng là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Hóa thần cảnh quá khứ thực lực sẽ gặp phải suy yếu thật nhiều. Lại người ở Trung Châu, hóa thần cảnh thật đúng là không coi là quá mạnh mẽ tồn tại. Liền quyết định như vậy. Lăng Hàn vốn là muốn đi mở ra món đó nguyền rủa khí, hiện tại tự nhiên là càng thêm gấp. Hắn trở về cổ mỏ, một đường thâm nhập cùng hổ nu cùng nhau tìm. Cổ mỏ là một rất đặc biệt khác địa phương. Như tơ máu một dạng chớ chú khí độ bốc lên. Ngăn trở thần thức trương dương. Khiến cho Lăng Hàn không pháp dò thám biết quá xa đích sự vật. Nhưng bởi vì biết con kia cái trai cực có thể là nguyền rủa tức giận đầu nguồn. Do đó này Lăng Hàn cũng có biện pháp. Đó chính là hướng về chớ chú khí độ nhất cường đại địa phương đi. Tìm đến rồi địa phương, lại hướng xuống đào. Nói đến đào, vậy hắn tuyệt đối so với một vạn cái thợ mỏ chung vào một chỗ còn muốn hiệu suất cao. Sinh hoa cảnh là cái gì lực lượng? Quản ngươi dưới là tảng đá vẫn là bùn đất. Giống nhau phá vỡ. Hơn nữa, đào ra bùn đất cũng không cần phí tâm tư dọn ra ngoài. Mà là có thể toàn bộ ném vào hắc tháp bên trong. Cái kia không gian bên trong nhưng là lớn đến thái quá. Không biết có thể trang bức nhiều thiếu cái núi đồi biển rộng đi vào đấy. Hiệu quả này tự nhiên cao kinh người. Chỉ là non nửa ngày chi về sau. Dưới dâng lên khí tức liền đỏ thấm như máu. Chỉ là tiếp xúc một chút. Da thịt liền nổi lên huyết hồng sắc. Trong lòng nổi lên mãnh liệt bạo lực xung động. Muốn giết chết tất cả sinh linh. Ảnh hưởng này rất lớn. Chỉ là một hồi Lăng Hàn cùng hổ nu đều cảm giác được áp lực. Vội vã tiến nhập hắc tháp trầm giọng điệu. Đây cũng không phải là nguyền rủa lực lượng. Mà là nơi đây có lẽ đã chết rồi một cách đại năng. Trời sinh tính táo bạo. Từ trước đến nay vẫn ảnh hưởng nơi đây. Tiểu tháp nói. Lăng Hàn nhướng mày, nói. Ý của ngươi là, nơi đây chẳng những có nhất kiện nguyền rủa khí, còn khả năng mai táng một cách đại năng thi thể. E rằng người nọ chính là bị nguyền rủa khí giết chết. Tiểu tháp thôi chắc đạo. Ở hắc tháp đợi đát lâu. Bên trong cơ thể của bọn họ đáng sợ kia bạo lực xung động mới rốt cuộc tiêu thất. Hai người lần nữa ra hắc tháp. Tiếp tục hướng xuống đào móc. Hổ nu tự nhiên cũng là một tay hảo thủ của nàng móng vuốt nhỏ nhưng là vô cùng sắc bén. Thật là mạnh oán khí. Đối đãi lại đào vài chục phút về sau. Lăng Hàn đột nhiên cả kinh. Cảm giác trong cơ thể dường như chui vào vật gì vậy. Là lạ. Làm cho hắn cảm thấy không rõ uy hiếp. đây chính là nguyền rủa chi lực sao? Sẽ không lập tức chết người, nhưng hội tiềm di mặt hóa mà sản sinh ảnh hưởng, cuối cùng nhường chết bất đắc kỳ tử. Cái chai. Hổ Nu chỉ vào mặt đất đảo. Lăng Hàn gật đầu. Nơi nào lộ ra một con miệng bình. Hắn vội vã tiếp tục đào đất. Rất nhanh con này cái chai liền hoàn toàn hiển lộ ra. Chẳng qua thước cao. Phi thường tinh tế. Ngọc chất. Dù cho kinh niên mai táng ở trong đất đều là không có tổn hại thương tổn đến mảy may. Thân bình lên có thật nhiều hoa văn, chắc là nào đó ý chí võ đạo chớ chú phương hướng. Hắn muốn đem bình ngọc cầm lên, có thể rút ra một cái phía dưới đúng là không có thể lấy được tới. Dài quá căn ả nha. Hắn thêm chút lực. Bình ngọc cuối cùng bị cầm lên. Nhưng một đạo huyết sắc suối phun cũng theo đó tuôn ra. Vô cùng khí tức kinh khủng mở ra. Dù cho Lăng Hàn sở hữu thiên nhân cảnh thần thức đều cũng có trùng tai vạ đến nơi run rẩy cảm giác. Đi. Hắn đem bình ngọc lấy đi, vội vã nắm lên Hổ Nu liền hướng lên phi. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 533. Dị biến oanh. Huyết sắc suối phun càng ngày càng nghiêm ngặt. Ngay từ đầu vẫn chỉ là như cánh tay vậy to tuyền trụ. Nhưng rất nhanh thì đạt đến một người to. Giếng nước to. Cuối cùng. Cái này dường như biến thành một cái thiên tuyền. Huyết lãng thao thiên. Dường như muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Lăng Hàn ý vị về phía lên phi. Dưới. Thì là thần tốc dâng lên mực nước. Hầu như liền truy ở tại dưới chân của hắn. Xì xì xì. Đáng sợ hủ thực chi lực dưới. Giày của hắn bắt đầu phân giải. Sau đó là bít tất. Mà chân cũng thay đổi được nhột. Từng tầng một da rớt xuống. Dường như huyết nhục đều muốn hóa tan. Lưu lại một phó không xương. Cái này quá đáng sợ. Chỉ là bốc hơi đi ra một ít vũ khí mà thôi. Hủ thực tính thì đạt đến trình độ như vậy. Vậy muốn bị huyết lãng nuốt mất nói. Còn có thể sống mình sao? Phải biết. Hắn chính là tu luyện bất diệt thiên kinh. Thể như cùng giai chân kim. Này cũng như thế. Thay đổi một cách khác sinh hoa cảnh đến. Hiện tại phòng trừng đã bị hóa thành một bãi huyết thủy. Lăng Hàn liền vội vàng đem Hổ Nu thu vào hắc tháp. Liều mạng bay lên trên. Lẽ nào nơi đây vốn là một cái đại trận, mà bình ngọc chính là mắt trận, hạch tâm. Hắn hiện tại lấy đi ba vô mắt trận, đại trận đình chỉ vận chuyển, bên trong bị trấn áp gì đó lập tức chạy ra. Vậy hắn không phải xông một cái đại họa. Hoàn hảo chính là nơi đây tất cả mọi người bị rời đi. Nếu không thì nguyên bản nơi này thợ mỏ đều sẽ bị biển máu bao phủ lại. Thình thịch Lăng Hàn phóng lên cao, hắn đã đi tới cổ mỏ lên khoảng không. Cột máu phóng lên cao. Chí ít đạt tới cao 10 trượng mới bắt đầu hạ xuống. Đại lượng huyết thủy bắt đầu khởi động. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ cổ mỏ biến thành hồ nước. Liếc mắt nhìn qua. Hoàn toàn đỏ ngầu. Lăng Hàn đứng ở hồ bên. Đem hô hấp nhắm trên, cái này huyết thủy mang theo mãnh liệt mùi. Dường như vừa mới đã trải qua một hồi sát lục. Mùi này đặc biệt kích thích. Làm cho hắn đều dường như muốn hóa thân thành ma đầu. Muốn giết tan thiên hạ. Những thứ này thực sự là huyết thủy sao? Nếu như là thực sự, cái kia phải chết bao nhiêu người? Lăng Hàn không khỏi tê cả da đầu, cổ mỏ có bao nhiêu cử đại. Hắn là rõ rõ ràng ràng. Có thể bên dưới bình ngọc phong tỏa không gian lại có nhiều lớn, hắn lại căn bản không biết. Nhưng chỉ là muốn tràn đầy cổ mỏ khu vực, cái kia ngàn vạn máu của người ta cũng không đủ a. Ngươi đoán sai rồi, nơi đây tối đa chỉ có hơn 10 người tiên huyết mà thôi. Tiểu tháp đột nhiên nói. Làm sao có thể? Lăng Hàn lập tức kinh hô. Cái này như chỉ là mười mấy người nói. Vậy những người này nhiều lắm lớn. Dường như một tòa núi đồi sao. Võ giả thực lực càng cao, huyết khí càng là tràn đầy, một điểm huyết liền có thể hóa thành một tòa đại dương mênh mông. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Tiểu tháp phản vấn. Những huyết dịch này cũng chỉ có mười mấy loại nguyên khác biệt, tối đa tới từ mười mấy người. Lăng Hàn đang muốn nói cũng là ngẩn ra. Hắn chứng kiến huyết hồ trung xuất hiện một đạo bạch quang. Đón lấy. Một bộ màu trắng thi thể nổi lên mặt nước. Trong hồ dương động. Đó là một tên nam tử. Trước người tuyệt đối phong thần tuấn lãng. Này thì toàn thân áo trắng. Ngực có một vết thương trực tiếp đem trái tim của hắn đánh bể. Lại một cố thi thể hiện lên. Đó là một người đầu trọc. Ăn mặc thổ hoàng sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đầu lên lại còn đốt 9 cái động. Trước ngực treo một chuỗi hạt châu. Trang phục thập phần quái dị. Hắn cũng giống vậy, ngực có cái động trái tim bị đánh bạo. Đây là trong truyền thuyết cổ tăng sao? Lăng Hàn nghe nói qua cổ tăng trang phục, bọn họ giới thức ăn mặn cấm sát lục, có hà khắc thanh quy giới luật. Cổ thi thể thứ 3 xuất hiện. Đây là người xinh đẹp vô cùng nữ tử. Lấy màu đỏ quần dài. Ở chỗ này, quần dài cùng huyết thủy nhập làm một thể. Căn bản phân không rõ ràng váy cùng huyết thủy khác biệt. Nàng cũng không phải trái tim bị đánh bạo nổ. Mà là như bạch ngọc cái trán trên có một cái lỗ máu. Đưa đến của nàng Hương Tiêu Ngọc Vấn. Đây thật là một cái động nhân mỹ nữ, nhường thấy liền phát lên một thật đáng tiếc thở dài. Tiếp đó là cổ thi thể thứ 4. Lăng Hàn đếm. Nhất cùng sở hữu 12 cổ thi thể. Dường như phía trước đều bị trấn áp tại dưới nền đất. Hiện tại cùng nhau phóng thích ra ngoài. Cái này huyết thủy hủ thực tính đáng sợ đến cỡ nào. Lăng Hàn nhưng là tràn đầy cảm xúc. Có thể những thi thể này cư nhiên ở mai táng mấy ngàn mấy vạn năm sau vẫn là không có bị hủ hóa. Mà là giống như sinh tiền. Trước đây lại là cảnh giới cỡ nào? Thiên nhân cảnh. Có mạnh như vậy sao? Lăng Hàn trong lòng không có chắc. Hắn hiện tại chỉ có một tia thiên nhân cảnh thần thức. Đối với trước đây cùng giai tồn tại cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Mà không pháp tính ra chính xác đáp án. E rằng những người này càng là phá hư cảnh tồn tại. Vấn đề là những người này tuy là bị đánh trúng bất đồng yếu hại mà chết. Nhưng có một tương đồng điểm. Đó chính là hắn nhóm đều là bị người dùng nắm tay đánh chết. Bị một quyền bạo nổ tâm. Bị một quyền bể đầu. Dường như đối mặt phảng phất là nhất tôn vô thượng thần chi. Chỉ có bị nháy mắt giết phần. 12 vị tuyệt thế cường giả huyết. Hóa thành một tòa huyết hồ. Cái gì? Lăng Hàn lộ ra kinh người. Mặt hồ lên đúng là xuất hiện một đầu dường như núi cao ngân sắc chi chu. Mỗi một cây chân đều tựa như thiên mâu. Tản mát ra khí tức không gì sánh được đáng sợ. Làm cho hắn cảm giác mình giống như là đồ sứ làm. Bây giờ đang ở va chạm phía dưới xuất hiện từng đạo vết sạn. Đây cũng không phải là ảo giác. Lăng Hàn cúi đầu xem. Chỉ cảm thấy hai tay của mình đã xuất hiện sạn. Đang có huyết châu tử dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tạo thành một đạo thẳng tắp. Không ngừng mà hạ lạc. Thật là đáng sợ, chỉ là xa xa đứng ở cái kia mà thôi, để hắn sắp tan vỡ. Thiên nhân cảnh không đạt được trình độ như vậy. Mà thế giới này lại chỉ có thể cho phép phá hư cảnh cực hạn lực lượng. Do đó này đầu này ngân sắc chi chu tất nhiên là phá hư cảnh tồn tại. Đầu này ngân sắc đại chi chu chỉ là nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Lại căn bản không có bất kỳ màu sắc. Thật cao ở trên. Giống như vô địch sinh linh. Nó quả thực không cần miệt thị Lăng Hàn. Bởi vì song phương căn bản không ở một cái tầng thứ. thật giống như Lăng Hàn chứng kiến một người bình thường. Hắn cần đi qua miệt thị đối phương tới thể hiện chính mình thật cao ở lên sao? Chỉ là cái này quét mắt qua một cái, Lăng Hàn liền phát hiện thân thể của mình cũng nhanh muốn nổ tung. Còn có linh hồn, đồng dạng muốn bạo liệt tựa như. E rằng Lăng Hàn được trở lại thiên nhân cảnh mới có thể chống lại như vậy khí thế. Vẹn vẹn chỉ là khí thế mà thôi. Oanh! Ở nơi này lúc, huyết hồ trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mực nước lập tức bắt đầu giảm xuống. Tốc độ phi khoái. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, huyết sắc hồ nước đã hoàn toàn biến mất. Mà cái kia 12 cổ thi thể tự nhiên cũng theo không thấy. Ngân sắc đại chi chu dương động một chút 8 cái chân to. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành một luồng lưu quang. Hưu mà nhảy vào trong hầm mỏ. Không còn nữa tái kiến. Cái này cổ mỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn chau mày. Ở lúc mới bắt đầu, hắn chỉ cho là phía dưới chôn nhất kiện nguyền rùa khí, hoặc xả người một cách đại năng, mới ảnh hưởng cách này thổ địa. Nhưng nguyền rùa khí là chiếm được nhất kiện, lại toát ra 12 đồ sinh tiền vô cùng cường đại thi thể. Còn có một đầu hư hư thực thực còn sống ngân sắc đại chi chu. Hắn thậm chí không thể xác định đây chẳng qua là ngàn tỷ năm trước một cái bóng mờ, vẫn là chân thực tồn tại. Cường đại đến phần kia trên căn bản không pháp tiếp cận, tự nhiên không pháp tính toán. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 534. Thí nghiệm chú khí vốn tưởng rằng đem cổ mỏ đào ra, như vậy tất cả bí mật liền có thể cởi ra. Ai biết cũng là xuất hiện càng nhiều hơn bí ẩn. Huyết thủy đã hoàn toàn tiêu thất. Cổ mỏ khôi phục bình tĩnh. Nhưng Lăng Hàn lại một chút cũng không pháp khôi phục lại bình tĩnh. Ý hắn biết đến, Hằng Thiên Đại Lục cất giấu rất nhiều bí mật. Hắn kiếp trước quả thực dò xét tìm quá rất nhiều cổ tích. Nhưng luận đến cấp bậc tầng thứ nói, lần này có thể xếp hạng thứ hai. Xếp số một lần kia tự nhiên là gặp phải hắc tháp trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Mà tiểu tháp càng là thỉnh thoảng ngạo kiều một chút, nói có thể một chút đem Hằng Thiên Đại Lục đều cho hủy diệt. Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, nếu tạm thời không nghĩ ra, vậy trước tiên bắt tay vào làm với con kia cái chai đi. Tiểu tháp, đây là vật gì? Hắn hỏi, nguyền rủa khí. Tiểu tháp hiện lên, nhàn nhạt nói. Cái này khí linh vẫn rất ngạo kiều, nhìn cái gì đều cảm thấy so với nó thấp vô số tầng thứ. Mà làm cho Lăng Hàn buồn bực là, sự thực cũng quả thực như đây. Làm cho hắn muốn đả kích tiểu tháp đều là không có cơ hội. Dùng như thế nào? Lăng Hàn không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiểu tháp nói, ngươi xe chín muốn nguyền rủa người nào? Liền lấy nhất kiện đồ trên người hắn. Giống như là đầu tóc, móng tay các loại đều được. Nhưng sau bỏ vào trong bình, phía ngoài hoa văn ngươi thấy được sao? Cái kia phân biệt đại biểu nguyền rủa hiệu quả. Sinh bệnh, phát cuồng, nổi điên, tử vong, bất hạnh các loại các loại. Muốn chớ chú đối phương cái gì, liền kích hoạt đối ứng hoa văn. Huyết nhục lông ra, cùng bản thể có liên hệ mật thiết. Vạn dặm bên ngoài cũng có thể có hiệu quả. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng những thứ này hoa văn là ý chí võ đạo. Không nghĩ tới nhưng chỉ đại biểu muốn nguyền rủa đối phương. Cái nút, hắn suy nghĩ một chút, không khỏi khiếp sợ. Nói như vậy, chỉ cần có người thu được đầu của ta phát, móng tay, rơi xuống tiên huyết, có thể chớ chú ta. Tự nhiên, tiểu tháp gật đầu. Cho nên cố gắng hết sức chú ý. Bất quá chớ chú cũng là tùy theo từng người. Thực lực của ngươi càng mạnh, mệnh cách càng cứng rắn. muốn nguyền rủa ngươi liền cần càng cao hơn cấp nguyền rủa khí hoặc chú thuật sư. Lăng Hàn gật đầu. Từ giờ trở đi hắn sẽ chú ý. Trời mới biết cách nào một ngày liền len lén bị người nào chú thuật sư theo dõi. Cái này nguyền rủa khí cũng có thể đối với hóa thần cảnh có hiệu lực chứ. Hắn trong lòng hơi động. Nếu như liền điểm ấy đều không phát làm được nói. Như vậy Huyền Không Minh muốn đồ chơi này thì có ít lợi gì. Nói không chừng thiên nhân cảnh, phá hư cảnh đều sẽ bị ảnh hưởng bởi vì. Này món nguyền rủa khí nhưng là trấn áp 12 đồ đáng sợ cổ thi. Còn có con kia giống như núi ngân sắc chi trụ. Quan hệ cực khả năng lớn đến thái quá. Trước làm thí nghiệm. Lăng Hàn đem Na Chi Nhan cho đòi qua đây đạo. Nhổ căn đầu phát cho ta. Hàn thiếu, không biết muốn tiểu nhân đầu tóc có ít lời gì. Na Chi Nhan nào dám cãi lời, hơn nữa chỉ là một cọng tóc phát mà thôi. Lại không cần hắn bán đứng cây hoa cúc. Hắn một bên nhổ xuống đầu tóc tiến trên, vừa có chút không hiểu hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đem cái kia đầu tóc ném vào trong bình, nhưng sau quơ quơ bình ngọc, nói. Có cảm giác hay không nhìn quen mắt? Nhìn quen mắt? Na Chi Nhan khó hiểu, không phải là một con cái trai. Chẳng lẽ là Lăng Hàn theo hắn trong phủ cầm? Nhưng hắn làm sao nửa điểm ấn tượng cũng không có. Lăng Hàn vỗ vai hắn một cái, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn đưa ngón tay ấm vào một cái hoa văn lên, dựa theo tiểu tháp từng nói, chú nhập vi yếu nguyên lực. Tức thì, đóa này hoa văn lập tức kích hoạt. Ông, dường như sống lại tựa như. Trong bình lại dài ra một đóa hoa tới. Hàn thiếu, ngươi đây là đang biến đùa giỡn pháp sao? Na Chi Nhan không khỏi hỏi. Không phải ấy ư? Cầm hắn một cọng tóc phát ném vào trong bình. Kết quả biến ra một đóa hoa đến. Đây không phải là biến đùa giỡn pháp là cái gì? Chỉ là hắn có nên hay không cổ dưới trưởng, lấy lòng dưới Lăng Hàn đâu? Hay ra! Hắn hơi co rút mép một cái. Ta làm sao có điểm đau bụng. Đây thật là bất khả tư nghị, sinh hoa cảnh thoát khỏi phàm thai, không thể bệnh trở lại trừ phi là trúng độc. Nhưng hắn dường như không có ăn bậy đồ đạc a, lại làm sao có thể trúng độc đâu. Hàn thiếu, chỉ là cái này bụng đau tới quá mãnh liệt. Trong nháy mắt liền phiên giang đảo hải vậy. Làm cho hắn hai cái đùi đều là vắt đến cùng một chỗ. Dung tiểu nhân xin được cáo lui trước, mới thuận tiện một chút trở lại bái kiến. Thật đúng là ứng nghiệm nhanh hơn. Lăng Hàn nghĩ đến tiểu tháp từng nói. Cái này chớ chú tới thật là nhanh. Hoàn toàn là xem nguyền rủa khí đẳng cấp cùng bị thi thuật người tu vi. Mệnh cách chinh lịch. Chinh lịch càng lớn. Như vậy ứng nghiệm lại càng nhanh. Phản chi tắc thì càng chậm. Nếu như trái lại, cái kia căn bản nguyền rủa không được. Đây thật là âm nhân tốt đồ đạc. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Đình chỉ nguyên lực rót vào. Bình lên cái kia sáng lên hoa văn lập tức ảm đạm. Mà cái đó kia hoa tươi cũng đã biến mất. Gì, ta cái bụng không đau. Na Chi Nhan kỳ quái mà nói. Đây thật là không thể hiểu được. Đau bụng tới như vậy đột nhiên. Biến mất cũng đồng dạng đột nhiên. Cái này phát sinh tại người bình thường thân lên é rằng có thể tiếp thu. Nhưng tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở sinh hoa cảnh thân bên trên. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn kinh hô. Hàn thiếu, cái này có phải hay không ngươi thủ đoạn? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Lại thể nghiệm xuống. Hắn lại kích hoạt rồi một cái hoa văn. Hàn thiếu, ngươi nghĩ làm gì với ta? Na Chi Nhan sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc, đây rốt cuộc là thứ dược gì? Hắn chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền mặt xám như tro tàn. Đem cái trán chỉ vào mặt đất trên. Chán ngán thất vọng mà nói. giống như người như ta cặn bã căn bản không nên sống ở cái này thế giới trên. Lão thiên gia đánh xuống một đạo thiểm điện đem ta đánh chết đi. Ta là con dẹp, liền con dẹp cũng không bằng đống cặn bã. Ngưu bức, một gã sinh hoa cảnh đúng là bị nguyền rủa được hoàn toàn mất đi sinh chi ý niệm. Phải biết bất kể là đối với loại nào sinh mệnh mà nói, sinh tồn đều là phóng tại vị trí thứ nhất, đây là bản năng. Nhưng bây giờ bản năng tựa hồ bị tước đoạt một dạng, thực sự là thật là đáng sợ. Lăng Hàn lần nữa ngừng tay. Na Chi Nhan lập tức nhảy dựng lên, da mặt co giật, lộ ra hoảng sợ muốn chết biểu tình. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn vừa rồi cư nhiên biến được mất hết can đảm, thầm nghĩ cái chết. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có lý do gì tìm chết đâu. Chính là bởi vì như đây, hắn mới sợ run lên, Lăng Hàn cái này thủ đoạn quả thực nghịch thiên. Lăng Hàn đem bình ngọc ngã lật, chỉ thấy bên trong sợi tóc đã chỉ còn lại có một nửa. Cái này chớ chú người khác, đồng thời cũng sẽ tiêu hao chớ chú phẩm giá. Không thể không bị ngăn chặn không hoàn cảnh vẫn sử dụng xuống phía dưới. Na Chi Nhan đột nhiên phản ứng kịp, nói. Cái này, đây chính là Không Minh đại nhân muốn tìm bình ngọc. Cũng chỉ có như thế bảo vật mới có thể làm cho Huyền Không Minh đồng tâm. Lúc trước hắn không nghĩ tới. Là bởi vì hắn đều ở đây sự kiện lên bận việc nửa năm. Có thể Lăng Hàn mới tới bao lâu. Cư nhiên đã tìm được hắn vẫn đau khổ tìm kiếm đồ đạc. Cái này tự nhiên làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lăng Hàn vỗ vai hắn một cái, nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Na Chi Nhan hết hồn, hắn mới bao nhiêu cân lượng a? Hiển nhiên Lăng Hàn sẽ không cho hắn buông lỏng việc làm a. Hắn tăng lên đánh bảo tử, hỏi. Không biết Hàn thiếu có gì phân phó? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Rất đơn giản. Ngươi thông báo cái kia Huyền Không Minh. Đã nói cái trai chuyện tình có mi mục. Muốn tự mình đi bẩm báo một chuyến. Thuận tiện mà. Cho ta trộm mấy cây đầu của hắn phát hoặc móng tay. Miếng vảy trở về. Nói chung. Chỉ cần là hắn thân lên mọc ra đồ đạc là được. Na Chi Nhan sợ đến xanh mặt. Lăng Hàn đây là muốn âm Huyền Không Minh a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 535. Quân đoàn trên biển. Ngươi muốn cự tuyệt. Lăng Hàn cười hỏi. Không có chờ đối phương trả lời. Hắn trực tiếp rút đối phương một bả dưới tóc đến. Nhưng sau nhặt lên một căn ném vào bình ngọc. Liền gọi chớ chú Chi Bình được rồi, hắn ở tâm lý nghĩ như vậy đạo. Sau đó nói, muốn tin tưởng nha. Không mang theo như thế người uy hiếp đấy. Na Chi Nhan khóc không ra nước mắt. Phía trước hai lần bị nguyền rủa đều là lòng có dư kinh sợ a. Nhất là lần thứ hai. Hắn trực tiếp đánh mất sinh tồn ý chí. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là thật là đáng sợ. Hiển nhiên, Lăng Hàn chỉ cần đạt được trên người của hắn một kiện đồ vật là có thể thi nguyền rủa. Hiện tại hắn nhưng là có một sấp giày đầu tóc bị Lăng Hàn cầm đi. Không biết có thể cho hắn chết lên bao nhiêu hồi. Hơn nữa, ai nói chỉ có đau bụng cùng muốn chết lưỡng chủng nguyền rủa công. Không, vì Hàn thiếu làm việc, đây là tiểu nhân vinh hạnh. Na Chi Nhan lập tức nói. Khuôn mặt hiên ngang lấm liệt. Lăng Hàn vỗ vai hắn một cái, nói. Không sai, đây mới là ta nghĩ muốn nghe được. Đối nhân xử thế sẽ quang minh một điểm, nghĩa khí một điểm. Phải, Hàn thiếu nói phải. Na Chi Nhan nghiêm nét mặt nói quy quy, hơ, s, v, hơ. Lăng Hàn một cái tát đưa hắn đập choáng. Nhưng sau mang theo hắn ly khai hắc tháp. Mặc dù có nguyền rủa khí khống chế, nhưng có thể không để người ta biết hắc tháp bí mật. Lăng Hàn vẫn là quyết định làm hết sức bảo mật. Mang theo Na Chi Nhan trở lại hoàng đô về sau, Lăng Hàn mới đem hắn phách tỉnh lại, nói: đi thôi. Đúng, đừng tưởng rằng chạy xa có thể không bị ảnh hưởng. 3 ngày chi về sau, ta sẽ để cho ngươi lại thoải mái xuống. Hàn thiếu, ta tin tưởng ngươi, không cần thử. Na Chi Nhan vội vã xua tay. Như vậy sao được, không thử một chút cái kia tại sao có thể chứng minh thành ý của ta. Lăng Hàn không vui địa đạo. Uy hiếp còn phân có hay không thành ý sao? Na Chi Nhan chỉ có ngoan ngoãn rời đi phần. Cái này sự tình hắn nhất định hoàn thành. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ. Chỉ cần Huyền Không Minh treo cái kia tự nhiên ai cũng sẽ không biết hắn đã làm chuyện. Nguyện rủa người chết. Ha ha, ai sẽ tin tưởng còn có chuyện như vậy tình. Tựa như lúc trước hắn thầm nghĩ tự sát. Dù cho thật chết rồi, người nào lại sẽ tin tưởng hắn nhưng thật ra là bị mưu sát. Bất quá, hắn cũng quả thật có chút hoài nghi cách xa vạn dặm chi sau. Món đồ kia vừa lại thật thà có thể nguyền rủa đến hắn sao? Điểm ấy hắn nhất định xác nhận. Nếu không thì đừng lừa dối Huyền Không Minh. Nhưng không có đem đối phương rủa chết, vậy hắn còn là chết chắc. Kế tiếp 3 ngày, hắn toàn lực chạy đi, muốn khả năng mà cách xa Lăng Hàn, lấy chắc thí món đó bảo vật có phải là thật hay không có thể vạn dặm bên ngoài sát nhân với vô hình bên trong. Hắn rất nhanh thì vào biển, mà không phải tuyển trạch ở trên trời phi hành. Vừa vào hải, hai chân của hắn đúng là như kỳ tích mà tiêu thất, hóa thành một đầu dài dáng dấp đuôi cá. Dùng sức vung, tốc độ tức thì bão thăng, hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong bơi đi. So với ở lục địa lên phi hành thì nhanh rất nhiều. Hải tộc quả thực thích hợp ở trong biển sức chiến đấu của bọn họ mới có thể nhất đại hóa. Đáy biển rất tối, nhưng đối với sinh hoa cảnh mà nói cũng là không có gì, một đường lên xuất hiện hắn quen thuộc tràng cảnh. Các loại hải tộc dồn dập xuất hiện. Sinh hoa cảnh ở hải tộc tuy là không coi là tuyệt thế cường giả, nhưng là có thể xếp vào cao thủ bên trong. Do đó đây, một đường lúc tới, không thiếu hải tộc đều là dồn dập hướng hắn thi lễ. Có chút hải tộc thiếu nữ càng là cuồng vứt mị nhãn. Cái này hải yêu nhưng là lấy tuấn mỹ đầu độc chứ danh. Tự nhiên hấp dẫn vô số thiếu nữ. A, chỉ là đang ở vậy đại nhân tâm lý mỹ tư tư. Hoa linh lời thời điểm, khiến người vô cùng một màn kỳ quái xuất hiện. Vậy đại nhân cư nhiên té nhào vào đáy biển, lấy đầu đụng đáy. Cô lỗ trong miệng hộp bào bào. Nói, ta là con dẹp, để cho ta chết đi coi như xong. Thật là khiến người ta kinh điệu đầy đất trong mắt. Tạo nên tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, Na Chi Nhan cũng không biết trong lòng là tư vị gì, nhưng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định đem Lăng Hàn giao phó sự tình hoàn thành, nếu không thì hắn nhất định phải chết. Lăng Hàn tạm thời không nghĩ tới Na Chi Nhan cùng Huyền Không Minh chuyện tình. Phản chính Na Chi Nhan nếu có thể mang về Huyền Không Minh lông da vật, vậy hắn liền đem đối phương cho rùa chết. Nếu là không được, vậy hắn liền lập tức đi Trung Châu, làm cho người này theo đuổi chính mình được rồi. Hắn về đến nhà, ra cửa vài ngày, tự nhiên muốn cùng trong nhà người tốt tốt rồi tổ dưới. Cái này nếu có thể giải quyết viên mãn hải tộc chuyện tình, như vậy Lăng gia cũng không cần rời. Nếu không thì vẫn là mang một cái tốt. Lưu Vũ Đồng 3 nữ đều là bằng mọi cách nhu tình. Chẳng qua Chư Toàn Nhi tổn thương đã được rồi mấy ngày, không có lý do gì kéo dài nữa. Do đó đây, nàng liền cáo từ trước, đem thuốc đưa đi bán Nguyệt Tông. Nhưng sau nàng rồi trực tiếp đi Cực Dương Thành, các chờ Lăng Hàn quá khứ. Đợi mấy ngày chi về sau, hắn lại đi Hoàng Đô, bởi vì hắn cùng Na Chi Nhan ước định 10 ngày kỳ hạn. Chỉ là hoàng đô ở nhất ngày, Na Chi Nhan liền trở lại rồi, tiến lên một con cái túi, nói. Hàn thiếu, ta chỉ vào tay Không Minh đại nhân lột ra 3 khối tàn lân. Hắn sợ Lăng Hàn không hài lòng, vội vã lại nói. Không Minh đại nhân chính là thượng cổ phân thủy thú, lột ra miếng vảy là chế tác hộ giáp bảo cụ, rất khó lấy được. Lăng Hàn cười cười, nói. Không có chuyện làm, chỉ cần là theo hắn thân lên lột ra tới miếng vảy là được. Hắn đem Na Chi Nhan đánh ngất xỉu sau thu vào hắc tháp. Sau đó đem chớ chú chi bình lấy ra ngoài. Đem một khối toái lân lại bóp nát một ít. Nhét vào trong bình. Trực tiếp kích hoạt rồi tử vong chi nguyện rùa. Lập tức, một đóa hoa tươi nở rộ. Ý vị này nguyện rùa thuận lợi phóng ra. Nếu không thì muốn là đối phương đẳng cấp rất cao. Mệnh cách quá cứng. Đưa tới chớ chú không có có hiệu lực nói. Như vậy cái này hoa tươi chắc là sẽ không nở rộ. Đường đường hóa thần cảnh cường giả cứ như vậy bị hắn rùa chết ở tại vạn dặm bên ngoài. Lăng Hàn trong lòng sinh run sợ. Thế gian các loại ly kỳ cổ quái pháp thuật thực sự là đủ loại. Nói không chừng trong thiên địa còn có khác lực lượng. Đồng dạng có thể sát nhân với vạn dặm bên ngoài. Bất quá, như vậy chiêu thuật tất nhiên có hạn chế, kỳ thực chỉ cần cẩn thận là có thể tránh khỏi. Nếu chớ chú thành công, Lăng Hàn liền trở về trong nhà. Dự định ở nữa lên 2 tháng liền xuất phát Cực Dương Thành. Cùng Nơ Hồng, Chư Toàn Nhi hội hợp, chung đi Trung Châu. Nhưng bình tĩnh thời gian chỉ là duy trì liên tục nửa tháng. Cái này nhất ngày trên biển đột nhiên sinh triều, ngươi sau đại loạn. Lăng gia tuy là du rú trong nhà, nhưng luôn sẽ có người đang bên ngoài đi lại. Rất nhanh thì phát hiện gần nhất mấy ngày trong trấn xuất hiện nạn dân. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Vừa hỏi tình huống, mới biết được trên biển đột nhiên xuất hiện một chi quân đoàn. Một đường quét ngang, đang ở hướng về Hoàng Đô phương hướng đẩy mạnh. Hải thượng quân đoàn. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào Huyền Không Minh không có ngủm sao? Chỉ là người này không phải phi thường khiêm tốn ấy ư, làm sao đột nhiên liền đại trương kỳ cổ như vậy tới. Hắn mang lên hổ nu, hướng về Hoàng Đô chạy đi. Khi hắn chạy đến thời điểm, cái kia nhánh đại quân còn không có đụng tới. Hắn liền hướng đại dương phương hướng đi tới. Lại hành một ngày chi về sau. Cái kia nhánh hải thượng quân đoàn cuối cùng ở trước mắt. Nhìn qua cùng nhân tộc bộ đội cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng tất cả đều là bộ binh. Liền ngàn người. Phía trước một đội sĩ binh khiêng cờ xí. Thân lên thì là ăn mặc lân giáp. Điểm ấy lại có chút bất đồng. Vũ khí lấy trường mâu cùng búa vì chủ. Mặt khác, nhiều ngón tay người trong lúc đó đều là hợp với màng. Chân cũng vậy. Không có mặt dày. Có thể tinh tường chứng kiến. Hải tộc, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 536. Công chúa hải tộc quân đội số lượng chỉ có hơn ngàn. Nhưng đánh cuối cùng đều là thần thai cảnh tu vi. Mà trong quân đoàn cũng chỉ có một chiếc tỏa giá. Đó là từ 2 đầu hải mã lôi kéo liến xa. Thành xe lên vẽ đầy cổ xưa hoa văn. Còn có rất nhiều bị binh khí đâm ra tới lỗ thủng. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến chiếc xe ngựa này khí thế. Ngược lại càng lộ vẻ thương tang uy nghiêm. Làm Lăng Hàn ánh mắt nhìn đi qua thời điểm. Trong đầu tức thì hết sạch. Chỉ thấy một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện. Hướng về hắn vồ tới. Cái bàn tay lớn này vô cùng đáng sợ. Phảng phất chính là trời sập. Hắn nhẹ nhàng vừa nhấc cũng có thể đứng vững. Nhưng nhìn kỹ, cái này đúng là một con phái nữ tay, da thịt tuyết bạc nhắn nhủi, một số gần như hoàn mỹ, quá mạnh mẽ. Lăng Hàn không có thứ 2 ý niệm trong đầu. trực tiếp mang theo hổ nu tiến nhập hắc tháp. Trái tim bị quy. Bê. Bê. Hơ. Tị. Chín bịt bịt kinh hoàng. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, cũng là hắn kiếp nguy hiểm nhất một lần. Hắn chỉ cần lại muộn nhất một xíu, nhất định sẽ bị bàn tay lớn kia bắt được, tuyệt nhiên không thể lại tiến vào hắc tháp. Cao giai thiên nhân cảnh thậm chí phá hư cảnh. Lăng Hàn lắc đầu. Thực lực của đối phương cường đại đến không thể phỏng đoán. Hắn cũng chỉ có từng tia thiên nhân cảnh thần thức. E rằng có thể nhìn thấu phổ thông thiên nhân cảnh tu vi. Nhưng cao giai thiên nhân cảnh tựu như cùng một mảnh sương mù dày đặc. Hơn nữa, hải tộc nhưng là có phá hư cảnh cường giả. Có một chút có thể khẳng định chính là liễn xa bên trong cường giả tuyệt không thể nào là huyền không minh. Hắn chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. U, V, G, Q, Q, M. Liễn xa trong phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Ta chủ, có gì không thích hợp? Một gã hải tộc chiến sĩ lập tức hỏi. Một con rất ý tứ bỏ chó. Liễn xa người bên trong nói thanh âm kiều mị tựa như có vô cùng ma lực. Tên kia hải tộc dũng sĩ ánh mắt du động. Tựa như phải tìm được công chúa điện hạ nói bỏ chó. Nhưng hắn lại làm sao có thể phát hiện hắc tháp. Tự nhiên đổ lao vô công. Thuấn di đi nha. Liễn xa người bên trong nói. Nhưng lập tức liền nhẹ giọng nỉ non. Thật là thuấn di đi sao? Bổn cung dường như cũng không có cảm ứng được không gian ba động. Nhưng nếu không phải thuấn di, lại làm sao có thể đột nhiên tiêu thất? Bánh xe cuồn cuộn. Nhánh đại quân này tiếp tục hướng về hoàng đô đi tới. Thẳng đến nhánh đại quân này hoàn toàn tiêu thất, Lăng Hàn cùng hổ nu mới từ hắc tháp trung xuất hiện. Hồ chết nờ u v g quờ quờ u. Nữ nhân kia tốt xính hại. Hổ nu vớ ngực nói. Lăng Hàn gật đầu, đây là hải tộc một vị đại năng cường đại đến bất khả tư nghị. Lẽ nào Na Chi Nhan Lộ xảy ra điều gì chân ngựa? Nếu không thì tại hắn rùa chết huyền không minh về sau. Đây hết thảy đều nên chấm dứt. Như thế nào chạy đến một chi hải tộc đại quân? Tới một cái cường đại đến bất khả tư nghị nữ nhân. Hư hư thực thực cao giai thiên nhân cảnh thậm chí phá hư cảnh đại năng ở bắc vực cái này địa phương hoành hành. Ai có thể ngăn cản nàng? Lăng Hàn đem Na Chi Nhan sách ra, đem chuyện vừa rồi tình nói một lần, nhưng sau hỏi. Nữ nhân kia là người nào còn nữa, ngươi còn với ai nói qua việc này? Na Chi Nhan đều khóc. Hắn nào dám hướng ai nói như vậy bí mật? Nếu để cho hải tộc biết hắn tham dự rùa chết huyền không minh chuyện tình, vậy hắn không được bị đại tá tám khối. Hắn rung giọng nói. Vị kia chắc là vương tộc thất công chúa, Hách Liên Tầm Tuyết đại nhân. Nàng là tu vi gì? Lăng Hàn hỏi. Nghe nói là thiên nhân cảnh. Na Chi Nhan suy nghĩ một chút, khẳng định địa đạo. Chắc là thiên nhân cảnh thất công chúa là Hách Liên vương tộc kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng còn không có nhảy vào phá hư cảnh. Lăng Hàn nghe hắn nói qua. Bắc Hải cùng sở hữu ba đại vương tộc. Hách Liên, Tiên Vu, người nổi tiếng, đều có phá hư cảnh đại năng tỏa chấn. Tương đương với Trung Châu một cách đại tông môn. Mặc kệ Hách Liên Tầm Tuyết có phải hay không phá hư cảnh, dù cho chỉ là thiên nhân cảnh đều có thể quét ngang bắc vực. Hơn nữa, Lăng Hàn cảm thấy đối phương xa mạnh hơn so với mình kiếp trước. Còn như có thể hay không cùng kiếm đế bọn họ sánh vai. Cái này không dễ phán đoán. Bởi vì hắn liền đối phương một mặt đều không thấy. Nghĩ đến, đối phương chắc là hướng về phía chớ chú Chi Bình đi. Nếu không thì thời gian cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Có thể nếu Na Chi Nhan không có để lộ bí mật, đối phương lại là làm sao biết ở đây. Lẽ nào huyền không minh trước khi chết đem bí mật tiết lộ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lần nữa đem Na Chi Nhan đánh ngất xỉu sau ném vào hắc tháp. Nhưng sau cũng hướng về Hoàng Đô bước đi, đi đường vòng vượt qua hải tộc quân đội, trước giờ đi tới Hoàng Đô. Nói thật, chi quân đội này tốc độ tiến lên thật đúng là không vui. Nhưng lại không nhanh, lại là hai ngày chi về sau, hải tộc vẫn là đi tới Hoàng Đô bên ngoài. Hỏa quốc trên dưới như lâm đại địch. Tường thành trên. Người người rút kiếm nơi tay. Tên trên dây cung trên. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát. Chỉ là ở một chi yếu nhất đều là thần thai cảnh quân đội trước mặt, đây thật là không chịu nổi một kích. Cái này cũng có thể không tính là một chi đại quân. Chỉ có thể nói là Hách Liên Tầm Tuyết hộ tống vệ đội. Dù sao nhân số cũng quá thiếu. Bổn cung bất kể là ai được vật kia, lập tức giao ra đây. Nếu không thì 3 ngày chi sau bổn cung hội dẫn tức giận sóng lớn, đem toàn bộ Bắc Hoang đều bao phủ lại. Liễn xa bên trong truyền ra Hách Liên Tầm Tuyết êm tai lại thanh âm lạnh lùng. Nàng thả ra một tia khí tức, tức thì ép tới thiên địa cũng vì đó mất sắc. Ba ba ba ba. Trong tay mỗi người binh khí đều là rớt đầy đất. Ngoại trừ sở hữu võ trung vương giả chi tư nhân bên ngoài, mọi người đều là quỳ đầy đất. Mọi người đều là hoảng sợ, cái này không có đánh liền đắc như vậy, đối phương cường đại quả thực giận sôi. Làm sao bây giờ? Bọn họ căn bản không biết đối phương nói vật kia đến tột cùng là cái gì, như thế nào giao ra được. Nói đến thực sự là không may, trước đó vài ngày mới bị người sát tiến hoàng cung, bị ép ký điều ước bất đắc dĩ, cực kỳ khuất nhục. Hiện tại lại bị người giết đến hoàng đô, mở miệng uy hiếp. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có nửa điểm tính khí. Trong xe kéo nữ tử tuy là mặt cũng không có lộ, có thể ai cũng không dám hoài nghi lời của nàng. Nàng chỉ là lưu truyền ra tới một chút xíu khí thế để mọi người biết đây cũng không phải là đùa giỡn. Nàng có thực lực như vậy, đồng thời cũng phải làm như vậy. Lăng Hàn nhíu, hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định đối phương muốn chính là chớ chú chi bình. Hắn hơi do dự chi về sau, làm cho hổ nu trước vào hắc tháp, nhưng sau leo lên tường thành. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, mọi người đều là dồn dập quỳ xuống, dường như gặp cứu tinh tựa như. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: không cần trông cậy vào ta, hiện tại 1 vạn cái ta chung vào một chỗ cũng không đủ nhân ra một ngón tay đánh. Nghe Lăng Hàn vừa nói như thế, mọi người đều là lộ ra thất vọng màu sắc. Liền Lăng Hàn đều không phải đối thủ. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lăng Hàn nhìn về phía Viễn Phương, lớn tiếng nói: chúng ta có thể nói chuyện, nhưng ngươi nếu như lại ra tay với ta, ta lập tức đi ngay. Cam đoan ngươi vĩnh viễn tìm không được ta. Làm càn, lại dám cùng ta chủ nói như thế. Hải tộc chiến sĩ đều là dồn dập quát lên. Ở trong lòng của bọn họ, Hách Liên Tầm Tuyết chính là thiên thần một dạng tồn tại. Không được phép nửa điểm khinh nhờn. Một cách nho nhỏ nhân tộc còn muốn cùng bọn họ chủ nói chuyện. Si tâm vọng tưởng. Liễn xa bên trong cũng là truyền ra thanh âm, nói: vậy nói chuyện. Hiển nhiên, bị Lăng Hàn lưu một lần chi về sau, Hách Liên Tầm Tuyết chí ít nhận rồi Lăng Hàn chạy trối chết năng lực. Nếu không thì trực tiếp bắt người xuống thẩm vấn. Nào có ngươi nói một chút tư cách. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 537. Hướng về trong hầm mang Lăng Hàn mỉm cười, hắn biết đối phương khẳng định nguyện ý nói một chút. Ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo dưới công chúa điện hạ. Hắn cất giọng nói: há, vậy ngươi trước trả lời bổn cung một vấn đề, nếu không thì cũng không có nói cần thiết. Hách Liên Tầm Tuyết nhàn nhạt nói: con kia cái chai có ở trong tay của ngươi. Quả nhiên, Lăng Hàn cũng không có phủ nhận, nói. Không sai, đúng là ta thủ. Trong xe kéo nhất thì không tiếng động. Cũng không biết Hách Liên Tầm Tuyết có phải hay không quá khích động. Đang ở khống chế tâm tình. Đối đãi một lát sau, mới nghe nàng nói. Được, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Công chúa Điện Hạ lại là làm sao biết bình này chuyện tình? Lăng Hàn hỏi. Có một số việc tình không thích hợp làm cho người quá nhiều biết, thay cách địa phương nói đi. Hách Liên Tầm Tuyết nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Được, đi theo ta. Không muốn gần quá, nếu không thì ta nhất bị kinh sợ, nói không chừng liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hách Liên Tầm Tuyết lạnh rên một tiếng, có vẻ thập phần không vui. Lăng Hàn đi ở phía trước. Hải tộc thì là theo ở phía sau. Mà Lăng Hàn lấy phương hướng, dĩ nhiên chính là hầm mỏ kia gài bẫy. Như thình lình tìm tuyết thật muốn xuất thủ, hắn liền đem hải tộc hướng trong hố mang. Âm tử bọn họ, hải tộc ở lục địa ở trên tốc độ cũng không nhanh. Cũng may hầm khoảng cách hoàng đô cũng không xa. Do đó đây, nửa tiếng đồng hồ không đến giờ thời gian, bọn họ cũng tới đến rồi địa phương. Ngừng. Hách Liên Tầm Tuyết xa xa đã bảo dừng ngựa xe, dương giọng nói. Nhân tộc, nơi đây chính là cái kia cổ hầm. Không thể gạt được nàng. Lăng Hàn dừng bước xoay người, nói. Không sai. Một đạo nhân ảnh theo trong xe ngựa đi ra. Có thể cả người đều là bọc từng đạo tử sắc thần quang, căn bản xem không rõ ràng dáng dấp. Liền là cao là ải. Là nam là nữ đều là biện bạch không ra. Mơ hồ chỉ có thể nhìn được nàng người mặc thúy lục sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đầu tóc thật dài. Các ngươi ở này chờ. Nàng ra lệnh. Phải công chúa điện hạ. Mọi người đều là run sợ theo. Hách Liên Tầm Tuyết cất bước, hướng về Lăng Hàn đi đến gần, nàng có đầy đủ tự tin. Chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, có thể mang Lăng Hàn trực tiếp bắt, căn bản sẽ không cho đối phương có sử dụng bùa dịch chuyển tức thời chạy trốn cơ hội. Đủ gần. Lăng Hàn cười nói, kỳ thực lấy hắn thần thức phản ứng có thể cho đối phương đón thêm gần một điểm, nhưng không cần phải làm cho đối phương biết cực hạn của hắn cùng con bài chưa lật. Hách Liên Tầm Tuyết không khỏi trong lòng thở dài, theo khoảng cách này khởi xướng công kích, nàng chỉ có 3 thành nắm chặt. Công chúa Điện Hạ có thể nói. Lăng Hàn nói. Hách Liên Tầm Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Một cái nho nhỏ sinh hoa cảnh nghiễm nhiên một bộ cùng nàng ngồi ngang hàng dáng dấp, làm cho nàng trong lòng thật khó chịu. Nhưng vì con kia cái trai, nàng vẫn là nhìn xuống lửa giận. Nói. Sự thực trên tin tức này vẫn là bổn cung cố ý tiết lộ cho Huyền Không Minh. Lăng Hàn kinh ngạc, Huyền Không Minh chỉ là một viên quân cờ. Dùng nguyền rùa khí sát nhân, vô tích có thể. Bị chết lại ly kỳ cổ quái. Đó cũng là bình thường tử vong. Bởi vì hung thủ hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Lại làm sao có thể lộ ra chân tướng. Nhưng dùng nguyền rùa khí, nói rõ một cách đạo lý, hoặc là thực lực của đối phương quá mạnh, chính diện chống đỡ không nổi. Thứ hai này, khả năng đối phương địa vị quá mức đặc thù, không thể theo bên ngoài trên dưới tay. Hách Liên Tầm Tuyết lại là thuộc về loại nào tình huống. Cho nên, Huyền Không Minh bị chết mạc danh kỳ diệu chi về sau, ngươi liền lập tức đoán được hắn là chết bởi nguyền rùa khí. Do đó này mang người đánh tới. Lăng Hàn suy đoán nói. Không sai, từ lâu rồi, ngươi tự nhiên chạy, bổn cung làm sao còn tìm ngươi. Hách Liên Tầm Tuyết nói. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói. Ngươi chí ít cũng là cao giai thiên nhân cảnh tồn tại, ngươi muốn nguyền rùa khí, chẳng lẽ còn muốn giết phá hư cảnh. Như cái này thật có thể đem phá hư cảnh cũng cho rùa chết. Như vậy bình ngọc vậy là cái gì cấp bậc? Thần khí. ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Hách Liên Tầm Tuyết hừ một tiếng, nói. Như vậy bảo khí không phải ngươi có thể sở hữu. Giao cho bổn cung. Nhất có thể bảo vệ ngươi vô sự. Thứ hai bổn cung cũng có thể bồi thường ngươi nhất kiện linh khí. Há, cái gì linh khí, có cái này chân quý sao? Lăng Hàn đem ma sinh kiếm tế xuất hiện. Rất rõ ràng, Hách Liên Tầm Tuyết thân hình hơi cứng đờ, nàng khẳng định nhìn thấu ma sinh kiếm phẩm giai. Thập giai linh khí a, nàng muốn bắt cái gì xuất hiện mới có thể đả động Lăng Hàn đâu. Thực sự là xem nhẹ cái này nhân tộc, tài sản có chút kinh người. Nàng dừng một chút, mới nói. Con kia cái trai, bổn cung tình thế bắt buộc, cho nên khuyên ngươi vẫn là giao ra đây, nếu không thì. Coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, bổn cung cũng sẽ tìm được ngươi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Thực sự, ngươi xác định ta đi đâu, ngươi cũng biết đi đâu. Hách Liên Tầm Tuyết hừ lạnh, sẽ khen rời bến khẩu, nhưng lập tức phản ứng kịp, nhìn về phía trước, nói. Đây chính là ngươi dựa trốn vào cổ mỏ chung đi không? Ngây thơ! Nàng lạnh lùng nói. Nếu nguyện rủa khí đã lấy A0322 ô ra, nơi này nguyện rủa khí sẽ gặp bắt đầu rơi xuống. Mà bổn cung thì là người nào? Bắc Hải Vương tộc, mệnh cách thiên đỉnh, sao lại bị những thứ này nguyền rủa khí gây thương tích? Rất ngạo kiều. Đáng tiếc. Nàng căn bản không biết nơi đây lại nổi lên cái gì biến hóa. Nguyền rủa khí không đáng kể chút nào á. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vậy tới truy ta à, nói không chừng truy lên ta, ta còn có thể để cho ngươi hắc hắc hắc. Hắn chạy đi liền tiến vào cổ mỏ. Hách Liên Tầm Tuyết không biết hắc hắc hắc là ý gì. Nhưng ngấm lại cũng không quá có thể là cái gì lời hữu ích. Tức thì lạnh rên một tiếng. Cũng đuổi đi vào. Lăng Hàn bất chấp tất cả. Điên cuồng xuất thủ. Hắn muốn dẫn này đến xuống 12 độ cổ thi. Nếu không cái kia huyết hồ cũng thành. Ngân sắc thần chu càng là lý tưởng. Nói tóm lại. Chỉ cần có thể đem Hách Liên Tầm Tuyết trấn áp là được. Mà một trận chiến chi về sau còn có hải tộc dám qua đây sao? Mời rượu không quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn uống rượu phạt. Hách Liên Tầm Tuyết hừ lạnh. Một trường vỗ ra. Nguyên lực hóa thành một con tiêm xinh đẹp bàn tay to. Hướng về phía Lăng Hàn ấm xuống phía dưới. Trưởng lực chưa đến, đáng sợ uy áp đã để Lăng Hàn toàn thân da thịt vỡ tan, tiên huyết cuồng phong. Phải biết rằng hắn chính là sắt lá thể a. Thân thể cứng rắn phảng phất cùng dai chân kim. Có thể dĩ nhiên bị một đạo uy áp cho đánh nứt da thịt. Thật muốn kề bên lên một trưởng nói. Vậy còn sẽ có mệnh sao? Thật là mạnh đàn bà thối. Lăng Hàn kinh hô. Hai tay liền ném. Đem hai cỗ thần thi cũng ném đi ra. Hắn không tính thu hồi. Nơi đây dùng để mai táng hai cỗ thần thi cũng không tệ. 12 đồ cổ thi tuyệt đối có lai lịch lớn. Sẽ không thua cái này hai cỗ thần thi. Di. Hách Liên Tầm Tuyết dừng bước. Nàng đi tới hai cỗ thần thi phía trước. Ngoại nhân không thấy được khuôn mặt cười lộ ra một kinh sợ. Đây là thần thi. Nàng lẩm bẩm đạo, bất khả tư nghị màu sắc càng thêm mãnh liệt. Lăng Hàn thân lên lại còn có hai cỗ thần thi, cái này nhân tộc xác thực cổ quái. Chỉ là hai cỗ thần thi thần tính tinh túy đã sói mòn hầu như không còn. Hơn nữa nơi này chính là phàm giới. Có phàm giới chính mình quy tắc. Thần cấp cường giả cũng không so với phá hư cảnh mạnh. Muốn dựa vào hai cỗ thần thi sợ ngăn trở nàng. Ngây thơ. Nàng theo tay vung lên. Đem hai cỗ thần thi xa nhau. Thần tính tinh túy nếu đã sói mòn hầu như không còn. Liền mất đi bất kỳ giá trị gì. Nàng cũng lười thu hồi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Hách Liên Tầm Tuyết lãnh đạm nói. Lăng Hàn mỉm cười, nói. ai nói ta chạy. Hắn đã tới trước đây để đặt chớ chú chi bình địa phương. Chính là đấm ra một quyền. Kinh khủng nguyên lực lại thêm lên thân thể man lực. Tạo thành không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại. Thình thịch, một cột máu đã phóng lên cao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 538. Không đỡ nổi một đòn oanh. Cột máu sông ngày. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Lại có từng viên đại tinh vẫn lạc. Phảng phất diệt thế. Lăng Hàn không chút do dự trước tiên tiến nhập hắc tháp để tránh này kiếp. Huyết khí tràn ngập. Che cản thần thức cảm ứng. Cũng ảnh hưởng thị lực. Do đó này hách liên tầm tuyết đúng là không có trước tiên phát hiện Lăng Hàn biến mất. Hay là tại trong hầm mỏ rừng lấy. Muốn đem Lăng Hàn tìm ra. Đưa hắn bắt. Lấy đi chớ chú chi bình. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, biển máu thao thiên, hung uy tất hiện. Hách liên tầm tuyết dung sắc đại biến. Lấy tu vi của nàng tự nhiên có thể tinh tường nhìn ra cái này huyết thủy đáng sợ. Vội vã phóng lên cao. Tin tưởng Lăng Hàn sớm đã thuấn di đi. Nếu không thì chính là sinh hoa cảnh lại làm sao có thể ngang hàng đáng sợ như vậy hung uy. Đã muộn. Hồ lớn màu đỏ ngòm nhanh chóng hình thành. Lần này cũng không có 12 đồ bất hủ thi thể xuất hiện. Nhưng này đầu ngân sắc đại chi chu cũng là hiện ra thân hình đến. Như núi cao thân thể to lớn tán phát xuất thần thánh. Khí tức kinh khủng. Nó thực sự là quá cường đại rồi. Trước đây Lăng Hàn chỉ là nhìn nó liếc mắt thiếu chút nữa hồn phi mị tán. Thân thể bạo liệt. Mà hắn chính là có một tia thiên nhân cảnh thần thức. Càng là tu xuất ra sắt lá thân thể. Khí lực mạnh có thể so với cùng giai chân kim. Lăng Hàn đều là như đây, huống chi những người khác. Xa xa hải tộc quân đoàn dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, một tên tiếp theo một tên bạo thể mà chết. Ngân sắc đại chi chu ánh mắt quét đến hách liên tầm tuyết. Lúc này cũng không có giống như là con kiến hôi một dạng trực tiếp xẹt qua. Mà là lộ ra vẻ tức giận. Một con chân to vơ lên. Hướng về hách liên tầm tuyết đâm tới. May là Lăng Hàn trốn hắc tháp bên trong chứng kiến một kích này đều hoàn toàn biến sắc. Quá mạnh mẽ. Cường đại đến thậm chí có thể đâm xuống bầu trời tinh thần. Hách liên tầm tuyết căn bản không tránh được. Phúc mà xuống. Thân thể mềm mại đã bị đâm thủng. Con nhện chân nhọn theo thân thể của hắn sau đâm ra. Ngân sắc như mâu nhọn chân lên lưu lại nhẹ nhẹ vết máu. Phúc! Hách liên tầm tuyết thổ huyết. Nhưng thân thể trên có một đạo không lượng thần quang lóng lánh. Đồng dạng thần thánh thêm cao quý. Tràn đầy phong cách cổ xưa thương tang khí tức. Ngân sắc đại chi chu cư nhiên lộ ra một nhân tính hóa biểu tình. Chợt thu chân thân hình nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đạo ngân quang, hưu mà chưa đi đến trong nước hồ. Mà hồ nước cũng bắt đầu nhanh chóng thoái vị. Rất nhanh thì hoàn toàn biến mất ở trong hầm mỏ. Phảng phất một màn này dị tượng xưa nay chưa từng xảy ra quá. Ngoại trừ hầm bên ngoài hóa thành thịt nát hải thượng quân đoàn, còn một cái khác bị xuyên thủng thân thể hách liên tầm tuyết. Lăng Hàn ra hắc tháp. Thầm nghĩ trong lòng cái này địa phương thực sự là âm nhân tuyệt diệu chỗ. Liền cao giai thiên nhân cảnh đều là cơ hồ bị mưu sát. Mà cũng để cho hắn thấy được thiên nhân cảnh cùng phá hư cảnh chinh lịch. Không chịu nổi một kích. Võ đạo tầng thứ càng cao. Mỗi một cấp bậc giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Dù cho mạnh mẽ như hách liên tầm tuyết ở đầu kia ngân sắc đại chi chu trước mặt cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Hắn hướng về hách liên tầm tuyết bay đi. Chỉ thấy nữ nhân này thân lên quấn quanh thần quang đắc tiêu thất. Hiện ra của nàng chân dung tới. Thật đúng là một mỹ nữ. Mũi ngọc môi anh đào. Lông mày như tranh vẽ. da thịt tuyết bạch quang chợt như ngọc. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền. Nếu không thì chắc chắn cho nàng mỹ lệ thêm nữa vài phần quang thải. Mà ở vai trái của nàng chỗ, lại có một cái lỗ máu, này thì đang có tiên huyết tuôn ra. Hiển nhiên là bị ngân sắc đại chi chu đâm thủng qua. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì Hách Liên Tầm Tuyết lại còn chưa chết. Nàng mặc dù không có bị đâm trúng yếu hại, vốn lấy ngân sắc đại con nhện lực lượng, bị nó đâm trúng nói, công kích ở trong người bảo tạc, cái kia lực phá hoại đủ để hủy diệt tất cả. Như này xem ra, ngân sắc đại chi chu hiển nhiên hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, tức thì sát khí bắt đầu khởi động. Nữ nhân này quá nguy hiểm, nhưng lại muốn trong tay hắn chớ chú chi hoàn, không gặp được tay hiển nhiên thề không bỏ qua. Tuyệt không thể lưu lại như vậy hậu hoạn. Lăng Hàn tế xuất ma sinh kiếm. Thương hương tiếc ngọc cũng phải phân trường hợp. Đối với địch nhân nhẹ dạ, đó chính là đối với mình. Đối với thân nhân bằng hữu không chịu trách nhiệm. Hắn không chút do dự, chính là một kiếm chém tới. Ông, Hách Liên Tầm Tuyết trên người có một đạo quang hoa bắt đầu khởi động, tạo thành một cái hộ tống tính chất, đem ma sinh kiếm cản lại. Kháo, Lăng Hàn hơi cảm ứng. Liền phát hiện này đạo quang hoa là từ Hách Liên Tầm Tuyết cái cổ lên mang sợi dây chuyền kia trung vọng lại. Xác thực lại nói, chắc là hạng liên ở trên cái viên này chùy sức. Phía trước, ngân sắc đại chi chu phát động một đòn mãnh liệt. Này cái chùy sức cũng từng phát quang, làm cho ngân sắc đại chi chu thủ hạ lưu tình, không có đem Hách Liên Tầm Tuyết xóa đi. Hiện tại lại đỡ được Lăng Hàn đoạt mệnh một kiếm. Nghĩ đến, đây là tự chủ phòng ngự tính linh khí. Nhưng ngân sắc đại chi chu quá mạnh mẽ. Cường đại đến liền linh khí hồi phục thời gian cũng không có. Mà Lăng Hàn thực lực tương đối mà nói quá yếu. Do đó này linh khí liền có thể thong dong đỡ được. Khó chịu. Lăng Hàn nghe răng. Nguyên tưởng rằng chạy đến Bắc Hoang hắn chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Ai ngờ so với ở Bắc vực chung còn muốn thúc thủ buộc chân. Chí ít người nơi nào người phải gọi hắn một tiếng Lăng đại sư. Nhưng bây giờ đấy, thiên cấp đan sư thân phận đối với Hách Liên Tầm Tuyết, đối với ngân sắc đại chi chu có thể tạo được hiệu quả, hắn không cam lòng, lại ra mấy kiếm, còn phát động kiếm khí. Có thể tia sáng kia choáng váng lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mặc kệ hắn thế nào đều là vô dụng. Lăng Hàn đem hết thủ đoạn có thể đều là vô dụng. Hắn còn muốn đem đối phương thu vào hắc tháp. Như vậy giết hay không cũng không cần gấp. Đủ để trấn áp vị này hải tộc công chúa cả cuộc đời. Nhưng này đạo không lượng thần quang đồng dạng ngăn trở Lăng Hàn thần thức bao vây. Nói chung, Hách Liên Tầm Tuyết hiện tại mặc dù coi như là hôn mê, nhưng thật giống như thành một con nhím. Liền đụng đều là không đụng được. Hắn không xuất thủ nữa, cái kia chùy sức liền cũng sẽ không phát quang. Hiện ra Hách Liên Tầm Tuyết sáng tỏ như nguyệt mặt cười cùng thon dài thân thể tới. Lăng Hàn nhìn lướt qua, mãn hàm ác ý mà lẩm bẩm, ngực phẳng. Kỳ thực cũng không phải thái bình, nhưng tương đối với Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiện cùng Chư Ác Cơ Toàn Nhi loại này phát dục kinh người của nàng cấp bậc tự nhiên muốn kém rất nhiều. Kinh người là nàng bên trái vết thương nơi bả vai khép lại rất nhanh. Tiên huyết đã đình chỉ tràn ra. Chậm chậm bắt đầu kéo màn. Phải biết, đây chính là bị một gã vô thượng tồn tại đánh ra. Để lại ngân sắc đại con nhện ý chí võ đạo. Chỉ cần cổ ý chí này vẫn còn, vết thương chính là không thể khép lại. Mà phá hư cảnh ý chí võ đạo có thể tồn tại bao lâu? Mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm. Hách Liên Tầm Tuyết hẳn không có thực lực như vậy hóa giải phá hư cảnh ý chí võ đạo. Chắc là đầu kia đại chi chu ở thu chân trong nháy mắt, cũng đem ý chí võ đạo thu về. Do đó đây, Hách Liên Tầm Tuyết mặc dù coi như bị thương rất trọng, kỳ thực cũng chỉ là bả vai bị mặt một cái hang mà thôi. Nàng hội đắc hôn mê là bởi vì nàng cũng nhận được phá hư cảnh ý chí võ đạo trùng kích. Lấy của nàng thần thức khẳng định đỡ không được. Cái này cũng ý nghĩa nàng lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Kháo hắn cư nhiên cách gần như vậy. Lăng Hàn trong lòng dùng mình. Nếu giết không được cái này hải tộc công chúa, vậy cũng chỉ có chạy ra, để cho nàng đi Trung Châu theo đuổi giết chính mình được rồi. Có thể đã muộn. Hách Liên Tầm Tuyết mí mắt khẽ run lên, nàng mở hai mắt ra. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nàng cư nhiên sở hữu một đôi hải lam sắc con mắt. Lại xứng lên nàng như ngọc tuyết bạch da thịt. Cao ngất mũi ngọc. Ngũ quan lập thể mà rõ ràng. Có một loại gì vượt phong tình mê hoặc. Ngươi là ai? Nàng dùng mê hoặc nhãn thần nhìn Lăng Hàn, nhưng sau lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Ta là ai? Mất trí nhớ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 539. Mất trí nhớ ngân sắc đại chi chu một kích phía dưới, Hách Liên Tầm Tuyết cư nhiên mất trí nhớ. Cái này rất có thể. Bởi vì nàng thần thức bị phá hư cảnh trùng kích, mất trí nhớ là cực bình thường sự tình. Vấn đề là, đây là nhất thời mất trí nhớ, vẫn là vĩnh cửu mất trí nhớ. Nếu như là nhất thì mất trí nhớ, lúc đó mất trí nhớ bao lâu, mấy ngày, mấy tháng vẫn là mấy năm. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn phát hiện mình không cảm ứng được đối phương thân lên có bất kỳ nguyên lực ba động. Lẽ nào đối phương mất trí nhớ chi về sau, liền nguyên lực cũng sẽ không vận chuyển. Cái này cũng có thể. Lăng Hàn liền không pháp khẳng định. Nhưng nếu cái này hải tộc công chúa không thể vận chuyển nguyên lực, cái kia còn có cái gì uy hiếp? Phải biết rằng võ giả có thể lập sơn đảo hải chính là bởi vì tu luyện nguyên lực. Không có nguyên lực, võ giả lực lượng sẽ không cao hơn người bình thường ra rất nhiều. Phòng ngự cũng sẽ không cao hơn rất nhiều. Ngươi làm cho một cái sinh hoa cảnh không vận chuyển nguyên lực phòng ngự, lại để cho phổ thông sĩ binh lấy vạn mũi tên tề oanh thử xem, cam đoan bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Chỉ là Hách Liên Tầm Tuyết thân lên còn có một cái có thể tự chủ hồi phục linh khí, muốn giết nàng cơ hồ là không thể sự tình. Lăng Hàn thở dài, hắn cư nhiên không làm gì được một cái không còn sức đánh trả chút nào nữ nhân. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vị này hải tộc công chúa mất trí nhớ thời gian cũng đủ dài. Vừa được hắn có thể trưởng thành đến không sợ đối phương trình độ. Hách Liên Tầm Tuyết mờ mịt nhìn Lăng Hàn. Trong ánh mắt có ước ao. Dường như mong chờ lấy Lăng Hàn có thể nói cho nàng mình là người nào. Hải lam sắc đại trong ánh mắt. Có sở sở động lòng người màu sắc. Lăng Hàn cảm giác hiện tại nữ nhân này có điểm manh. Phía trước là như vậy không ai bị nổi. Hiện tại cư nhiên giống như một cái đáng thương tiểu cẩu. Hắn nhìn không được bật cười. Nói. Ta gọi Lăng Hàn. Ngươi gọi Hách Liên Tầm Tuyết. Ngươi đối với danh tự này có ấn tượng sao? Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết. Hải tộc công chúa không ngừng mà đung đưa đầu. Còn kém cầm một ngón tay đặt ở trong miệng cắn. Hồi lâu chi về sau, nàng lộ ra kinh hỉ màu sắc. Ta gọi Hách Liên Tầm Tuyết. Lăng Hàn bại lui, nữ nhân này còn kèm theo xuẩn manh thuộc tính sao? Chúng ta đây là ở đâu trong? Vì sao chúng ta ở chỗ này? Ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Hách Liên Tầm Tuyết một hơi hỏi, giống như một hiếu kỳ bảo bảo. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, đây là hỏa quốc. Còn ngươi mà, là ta nhặt được. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Còn như nơi đây, chúng ta chính là tới đi dạo một chút. Được rồi, đi dạo xong, chúng ta cũng mỗi bên tìm mỗi bên nương tái kiến. Hắn xoay người muốn đi, thực sự không muốn đối đãi ở một cái cao giai thiên nhân cảnh bên người. Ai biết nữ nhân này lúc nào sẽ khôi phục ký ức, đến lúc đó đối với hắn đột nhiên xuất thủ, vậy hắn liền xong đời. Nhẹ dạ không được. Ba, chỉ là hắn vừa mới cất bước. Liền cảm giác hai chân căng thẳng, cư nhiên bị Hách Liên Tầm Tuyết ôm lấy. Nữ nhân này tựa như người đàn bà chanh chua tựa như. Không chút nào cố hình tượng ngồi ở trên đất. Hai tay thì là ôm hắn một chân. Mấu chốt hơn là, nữ nhân này lực lượng lớn đến khủng bố, Lăng Hàn cư nhiên không thoát được. Điều này sao có thể? Nàng không phải là không thể vận chuyển nguyên lực rồi không? Làm sao còn có như thế cường đại lực lượng? Lẽ nào? Lăng Hàn lập tức phản ứng kịp. Nữ nhân này cùng hắn giống nhau còn tu luyện thể thuật. Bây giờ đối phương dùng liền là thuần túy nhục thân lực lượng. Phỏng chừng chí ít đạt tới linh anh cảnh. Mới có thể làm cho Lăng Hàn nhanh lên bị thần kim khóa lại giống nhau. Căn bản không thể động đậy. Phóng tay, hắn nói không thả. Hách Liên Tầm Tuyết thập phần kiên quyết nói, quả nhiên không có buông tay, tương phản, nàng càng chặt hơn. Ta đi. Lăng Hàn xương đùi tức thì phát sinh cắn cắn cắn âm thanh. Hắn tu xuất ra sắt lá thân thể. Khí lực mạnh mẽ có thể sánh bằng cùng giai chân kim. Nhưng vấn đề là, lục giai chân kim chống đỡ được chí ít thất giai man lực sao? Tiếp tục như vậy nữa, xương đùi của hắn vô cùng có khả năng bị sinh bẻ gãy. Lăng Hàn vội vã đầu hàng, nói. Hành hành hành, ta để cho ngươi tiếp tục cùng lấy còn không được sao. Hách Liên Tầm Tuyết mất trí nhớ. Có thể trí thương nhưng thật giống như cũng không vì này giảm bớt. Ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lăng Hàn. Nói, thật sự, ngươi không có gạt ta. Người nào lừa ngươi? Người đó chính là Hải Yêu. Lăng Hàn tùy tiện nói. Hách Liên Tầm Tuyết vốn là hải tộc. Đối với Hải Yêu thuyết pháp nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn. Nàng buông lỏng tay ra. Nhưng sau bò dậy. Nhưng lập tức lại kéo lại Lăng Hàn một tay. Còn giống như là sợ hắn chuồn mất. Lăng Hàn thử nghe răng. Cái này hải tộc công chúa muốn là khôi phục ký ức. Phát hiện mình đã từng cùng tay hắn sát tay. Không biết hồi thẹn quá thành giận. Đưa hắn cắt thành mấy trăm hơn ngàn khối. Hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi nhớ kỹ. Đây chính là ngươi chủ động sát tay của ta. Đừng lấy sau xấu lắm. Hắn nghiêm nét mặt nói. Ô. Hách Liên Tầm Tuyết mất trí nhớ tự nhiên không sao. Không được, ngươi được phát một thề. Lăng Hàn nghĩ hết khả năng cho đối phương bộ điểm kim cô chú. Như vậy nàng ngày sau vạn vừa khôi phục ký ức. Cũng có thể hồ ngôn loạn ngữ làm tức giận đối phương. Vì hắn thắng được chạy trốn cơ hội. Thề gì? Hách Liên Tầm Tuyết có chút ngơ ngác hỏi. Ngươi đã nói là ngươi chủ động lôi kéo tay của ta, nếu như trả đũa. Hải Hoàng chính là đại ngô ngốc. Lăng Hàn nói. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên không nghi ngờ gì. Giơ lên trắng noan thon dài tay phải phát khởi lời thề tới. Lăng Hàn trong lòng hơi động, có hay không có thể lợi dụng một chút chớ chú chi bình đâu. Mặc dù đối phương hiện tại bộ dáng này có chút xuẩn manh. Có thể chỉ cần suy nghĩ một chút nàng phía trước dáng dấp sẽ biết. Nữ nhân này tuyệt đối là quả quyết sát phạt chủ. Đối phương một ngày khôi phục ký ức, vậy sẽ phải biến thành Lăng Hàn thành thịt cá trên thớt gỗ. Hắn muốn đi nhổ đối phương đầu tóc, có thể cái kia chùy sức lập tức phát quang, đưa hắn tay cản lại. Lăng Hàn bất đắc dĩ, nói. Nhổ căn đầu phát cho ta. Hách Liên Tầm Tuyết cắn răng chỉ, một lát sau, nàng lắc đầu, nói. Không được. Vì sao không được? Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào nàng bắt đầu khôi phục nhớ? Ta dường như nhớ kỹ mẫu thân nói qua, không thể tùy tiện cho nam người vật trên người. Hách Liên Tầm Tuyết nghiêm túc nói. Cái này hả? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nữ nhân kia liền không thành vấn đề. Hắn có thể đem hổ nu phóng xuất nha. Cũng không được. Hách Liên Tầm Tuyết rất cố chấp mà lắc đầu. Lăng Hàn không nói, vì sao, hắn liền một cái mất trí nhớ xuẩn manh nữ nhân đều không lừa được, quá thất bại. Ai? Hắn thở dài cất bước đi liền. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã cùng lên, một tay nắm lấy Lăng Hàn góc áo, dường như bị ủy khuất tiểu tức phụ. Lăng Hàn đi tới phía trước hải tộc quân đoàn vị trí. Chỉ thấy nơi đây A Cô 5B. Hừ, một mảnh huyết tinh. Mọi người đều là bảo thể mà chết. Nơi đây đã nhìn không thấy một bộ thi thể nguyên vẹn. Tất cả đều là toái phi cốt nhục. Tiên huyết đầy đất. A, Hách Liên Tầm Tuyết lộ ra sợ màu sắc, kìm lòng không đặng nhào vào Lăng Hàn trong lòng, đưa hắn ôm thật chặt. Cắn cắn cắn, Lăng Hàn có xương sườn tức thì vang rền đứng lên. Lau. Ngươi nhưng thật ra điểm nhẹ a, bị ngươi như thế nhất. Tiểu gia cũng phải cùng trên đất người làm chuẩn. Bị ngươi ôm bảo. Hơn nữa, ngực nhỏ thực sự là thật không có có tầng thứ cảm. Hoàn toàn không có cảm giác được hai viên thịt đặt ở ngực a. Ngươi lại không phóng tay ta sẽ chết. Lăng Hàn thở gấp nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 540. Lừa gái Hách Liên Tầm Tuyết cuối cùng buông lỏng tay. Nhưng đem mình giấu ở Lăng Hàn thân về sau. Thật chặt nắm lấy chéo áo của hắn. Lăng Hàn có thể tinh tường cảm giác được của nàng run rẩy. Bá đạo như vậy nữ nhân lại còn có như vậy mềm mại một mặt. Mất trí nhớ sẽ cho người tính cách đại biến sao? Vẫn sẽ đem giấu ở đáy lòng một mặt lộ ra ngoài xuất hiện. Lăng Hàn không biết, cũng không quan tâm. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao vứt bỏ một cách như vậy thật phục. Đây quả thực là bom hẹn giờ. Cách nào một ngày nàng ký ức khôi phục thì sẽ nổ. Ngấm lại cũng làm người ta ngủ không yên a. Hải nơ u, v, quy, quy, u, thử xem ngươi có thể chạy mau hơn. Lăng Hàn nói. Hắn đã mang theo Hách Liên Tầm Tuyết xa xa rời đi hầm. Miễn cho đối phương lần nữa tâm tình kích động. Đưa hắn thành một cỗ thi thể. Ồ, Hách Liên Tầm Tuyết gật đầu, nhưng sau kỳ quái địa đạo. Ngươi tại sao muốn gọi Hải nơ u? V quy quy u. Ta vui vẻ. Lăng Hàn chừng nàng liếc mắt. Hách Liên Tầm Tuyết tức thì châu lệ doanh doanh quyệt miệng ủy khuất mà nói. Vì sao ngươi muốn hung ta? Lăng Hàn tức thì nghe răng. Ngươi khóc sẽ khóc đi. Tại sao còn muốn dùng một tay lấy cổ của hắn? Chẳng lẽ không biết cái này sẽ xảy ra án mạng sao? Chỉ là như vậy một viên bom hẹn giờ hắn cũng không dám ném loạn. Nếu không thì nàng nếu như bạo động. Dù cho chỉ là linh anh cảnh nhục thân chi lực đều là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Vạn nhất đối phương thể thuật cũng đạt tới thiên nhân cảnh cấp bậc đâu. Ta không hung ngươi còn không được sao? Lăng Hàn thở dài. Đối mặt hoàn toàn trạng thái Hách Liên Tầm Tuyết, hắn tuyệt không thua, thậm chí còn đem đối phương gài bẫy một bả. Nếu không đối phương thân lên còn có một cái cường đại linh khí, nàng đã bị bẫy chết. Có thể bây giờ đối phương nguyên lực không thể vận chuyển. Chí thương cũng thay đổi được phi thường khả quan. Có thể cư nhiên trái lại áp chế Lăng Hàn. Điều này làm cho Lăng Hàn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao sẽ như vậy đâu? Hách Liên Tầm Tuyết buông tay. Một mẫu ngươi còn dám hung ta, ta cứ tiếp tục biểu tình của ngươi. Tiểu tức phù dáng dấp mười phần. Lăng Hàn lánh mồ hôi, hắn đã cùng đối phương sinh ra nhiều thiếu tứ chi tiếp xúc. Nữ nhân này khôi phục ký ức chi sau. Tuyệt đối sẽ thèm quá thành giận a. Hơn nữa, liền ngực phẳng nhỏ đều bị hắn chắc lượng được không sai biệt lắm, thật rất nghèo. Cái kia đi. Hắn hai chân phát lực, hưu cả người tức thì phóng lên cao. Hách Liên Tầm Tuyết cũng vội vàng là theo chân nhảy dựng lên. So với Lăng Hàn nhanh hơn, cũng nhảy càng cao. Ngay lập tức sẽ vượt qua Lăng Hàn. Nàng đầu tiên là kinh hãi, chính mình có thể nhảy cao như vậy. Nhưng lập tức lại hưng phấn, phát ra tiếng cười giòn giả. Lăng Hàn thở dài. Nếu như đối phương có thể vẫn như vậy thì tốt. Đả đả sát sát sự tình giao cho nam nhân đến làm là được. Hắn trong lòng hơi động. Cũng không thể được trong khoảng thời gian này cho Hách Liên Tầm Tuyết quán thâu chút hòa bình a mỹ hảo ai những quan niệm này. Mặc dù đối phương mất trí nhớ, nhưng bây giờ đoạn trải qua này tương lai cũng sắp trở thành đối phương ký ức. Tất nhiên có thể tạo thành ảnh hưởng. Tự tay điều giáo một chút. Rất tà ác, nhưng ca yêu mến. Hai người tuy là cũng không có đụng tới thân pháp, nhưng chỉ là man lực đều là đáng sợ đến kinh người. Hơn nữa nhiều lực chỗ tốt ở chỗ kéo dài, tựu như cùng yêu thú. Không giống võ giả bị giới hạn trong đan điền linh hải cao thấp, nguyên lực dùng xong là được phế nhân. Do đó đây, hai người một hơi chạy vội hơn một tiếng đồng hồ. Đã đi tới Lăng gia chỗ ở trấn nhỏ. Cũng là đều không mang theo thở gấp xuống. Lăng Hàn trong lòng có chút lo sợ, mang cô nàng này về nhà nhưng là có nguy hiểm, đừng đến cái đại sát một mạch. Nhưng vì cho cô nàng này quán thâu hòa bình a, hạnh phúc quan niệm, phải nhường cô nàng này thể nghiệm đến quan ái mới được. Bọn họ vào Lăng gia. Bọn người hầu nhìn thấy Lăng Hàn đều là cung kính hành lễ, rồi lại không giống người khác tôi tớ như vậy co quắp, mà là lộ ra một cỗ thân thiết. Đón lấy, Lăng Đông Hành cùng Nhạc Hồng Thường cũng chạy ra. Nhi tử lại ly khai mấy ngày, làm cho bọn họ cảm thấy dường như cách đã nhiều năm. Đây là, Nhạc Hồng Thường kinh ngạc. Nhi tử đây thật là bản lĩnh lớn a. Mới mấy ngày lại quải trở về một ai va phi cái xinh đẹp lão bà. Không phải ấy ư? Nhân gia đại cô nương một bộ xấu hổ dáng dấp, nắm lấy nhi tử góc áo, được kêu là một cái dính nha. Sách, thực sự là xinh đẹp. Hơn nữa còn có một đôi khác hẳn với thường nhân lam nhãn con ngươi. Vóc người thực sự là tốt, nhất là bắp đùi. Thật gọi một cái thon dài. Cái mông nhỏ nhổng lên thật cao, cho thấy kinh người co giãn. Chỉ là ngực nhỏ một chút. Không sao cả, coi như sinh hoa cũng không phải cần phải quát mở ngoặc tròn lớn đóng ngoặc tròn sữa của nàng. Nhạc Hồng Thường đã nghĩ tới cực kỳ lâu chuyện sau này, khuôn mặt lên lập tức cười ra hoa đến, đi tới nói. Cô nương, ngươi tên là gì? Căn bản mặc kệ con trai. Ta gọi Hách Liên Tầm Tuyết. Hải tộc công chúa nói. Cô nương tới. Nhạc Hồng Thường nắm Hách Liên Tầm Tuyết tay rời đi. Tự nhiên là muốn truyền thụ bà đại nhân tâm pháp. Làm sao điều khiển của nàng con trai. Lăng Đông Hành đồng tình vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Hai cha con đối lập nhau không nói. Lăng Hàn đem hổ nu phóng ra. Tiểu nha đầu chứng kiến Hách Liên Tầm Tuyết, tức thì hung quang mãnh liệt. Nữ nhân này cho nàng cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm cho nàng có cổ cắn đứt cổ đối phương xung động. Đến ăn, Lăng Hàn cười nói. Hổ nu lập tức đổi lại tiếu dung thí điên đi theo. Hải tộc chuyện tình hiển nhiên không thể cứ như vậy kết thúc, dù sao. Chết, một vị công chúa. Hội nhất lên sóng to gió lớn. Nhưng hầm chi chiến dù cho tại phía xa hoàng đô người cũng có thể cảm giác được động tĩnh. Hải tộc muốn đi kiểm tra nói. Chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Có con kia ngân sắc đại chi chu tỏa chấn tin tưởng bắt hoang không ngại lo lắng. Làm cho Lăng Hàn lo lắng ngược lại thì mỏ quặng cổ kia. Phía dưới đến tột cùng mai táng cái gì. liền 12 đồ cổ thi, một đầu Như Sơn Đại Chi Chu. Hắn không tin. Nhưng có ngân sắc Đại Chi Chu ở, hắn lại đi chỗ sâu hơn sao? Muốn biết cổ mỏ dưới mai táng cái gì? Hắn cần thực lực mạnh hơn. Chí ít cũng phải khôi phục thiên nhân cảnh tu vi về sau. Y vào hắc tháp mới có tìm tòi lực. Bảo đảm nhất đương nhiên là tiến nhập phá hư cảnh có thể theo chính diện xông vào. Hắn dự định ở nhà ở lên hơn 10 ngày, nhưng sau liền xuất phát đi trước Trung Châu. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền đều quyết định ở Lăng gia ở, cắt chờ Lăng Hàn trở về. Thứ nhất, các nàng đã có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Thứ hai cũng là vì thủ hộ Lăng gia. Lý Tư Thiền còn muốn vì Lăng Đông Hành phu phụ phối chế linh đan. Ở Lăng Hàn điều giáo dưới, Lý Tư Thiền ở đan đạo lên tiến bộ thật nhanh. Hiện tại chỉ là bị giới hạn cảnh giới. Nếu không thì nàng đã có thể nhảy vào huyền cấp thượng phẩm đan sư. Các nàng đi được là đường cong cứu quốc sách hơi. Chỉ cần hầu hạ được rồi cha mẹ chồng. Chẳng lẽ còn sợ Lăng Hàn không tiếp thu các nàng? Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu cũng bị Lăng Hàn lưu lại thủ hộ Lăng gia. Bọn họ võ đạo thiên phú hữu hạn. Muốn phá vỡ mà vào sinh hoa ít nhất phải vài chục năm tích lũy. Theo Lăng Hàn cũng không giúp được gì. Không bằng ở lại Lăng gia hảo hảo tu luyện. Vì vậy, hơn 10 ngày về sau, Lăng Hàn mang theo Hổ Nô. Còn có Hách Liên Tầm Tuyết cùng nhau xuất phát đi trước Cực Dương Thành. Cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thực sự là không bỏ rơi được a. Mặc dù Nhạc Hồng Thường đã đem nàng lừa dối mà cũng gọi nổi lên. Nương. Đến có thể nàng dường như vừa mới sinh ra chim nhỏ. Nhìn thấy đệ nhất nhân là Lăng Hàn cũng nhận định Lăng Hàn.